Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiểu Lăng Quân tập 27. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Như Ý Tiểu Lăng Quân trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 336, hội nghị cầu thân. Tất cả quan lại của chủ khách ti lật khắp các loại điển tịch để chế định ra quy trình lễ nghi có quan hệ tới đại hôn của công chúa. Lần thứ nhất đưa vào trong cung liền đã bị trả trở về. Đây là chuyện rất bình thường. Lễ nghi của hoàng thất vô cùng phức tạp, thường thường phải sửa đổi mấy lần mới có thể định ra. Quan lại của chủ khách ti vẫn bận rộn, không biết ngày đêm như trước, thuận tiện chờ một chuyện nào đó xảy ra. Chức tổng hôn sứ phụ trách đại hôn của công chúa lần này không khác gì một lời nguyền rủa đáng sợ. Bất kỳ một quan viên nào của lễ bộ dính líu tới đều không được có một kết quả tốt. Nhưng mà đã qua vài ngày kể từ khi Đường Ninh được ủy nhiệm, ở trên người của hắn cái loại chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Sao chổi va chạm với nguyền rủa tựa hồ đã phân ra được thắng bại. Không thể nghi ngờ gì là sao chổi càng nổi hơn một bậc. Không ít quan viên ở lễ bộ cũng bắt đầu lo lắng cho vị thị lang đại nhân. Sao chổi khủng bố như vậy, chức tổng hôn sứ liên tục khắc ba vị lang trung đều bị hắn áp chế. Nếu như chờ tới lúc hắn khôi phục nguyên khí, Lưu thị lang có thể liền sẽ bị bước theo gót của hộ bộ thị lang cùng hình bộ thị lang. Tại thượng thư phòng, Liều Phong ngẫm nghĩ một lát, ngẩng đầu lên rồi nói: "Lang trung ba ti, chủ khách ti, lễ bộ ti, từ bộ ti á, sau khi đảm nhiệm chức vụ tổng hôn sứ liền liên tiếp xảy ra chuyện. Đường Ninh tiếp nhận lại một mực bình an vô sự, rất là rõ ràng á, đây nhất định là thủ đoạn của Khang Vương." Thiện bộ lang trung âm thầm nuốt từng ngụm nước miếng. Buổi sáng nay hắn còn đang suy nghĩ mấy ngày nay Đường Ninh vẫn bình an vô sự, nguyền rủa tống hôn sứ có phải là lời đồn nhảm nhí phía ngoài hay không, hay là mình cả nghĩ quá rồi. Nếu như rơi trên người của hắn có lẽ chính là một cọc công lao. Bây giờ xem ra may mắn lúc ấy là hắn không chủ động xin đi giết giặc, nếu không chính là tự mình nhảy vào hố lửa. Hắn mím môi rồi nói: "Thượng thư đại nhân, ở theo hạ quan thấy, lần này Khang Vương cản trở lễ bộ ta chỉ định tống hôn sứ cũng không phải tất cả chỉ là quấy rối, có khả năng còn có ý đồ khác nữa." Lưu Phong nhẹ gật đầu: "Ta cũng có cảm giác như vậy. Nếu như chỉ là quấy rối, lễ bộ ta không có tổn thất mang tính thực chất gì, đối với hắn cũng không có lợi ích gì. Môn sĩ bên người Khang Vương có rất nhiều, làm sao lại làm ra cái chuyện không có lợi như vậy? Ngoài trừ tống hôn sứ ra, hắn nhất định là còn có mục đích mà chúng ta không có biết." Đường Hoài đứng lên rồi nói: "Đó là bởi vì lần này đi sở quốc, nhiệm vụ tống hôn sứ không chỉ là đưa cưới, còn có cầu thân. Ý tứ của đại nhân là cái vị Trường Ninh quận chúa của sở quốc kia?" Lưu Phong bừng tỉnh đại ngộ: "Liên quan tới chuyện cầu thân, mặc dù bệ hạ một mực ủng hộ Khang Vương, nhưng từ khi bọn Diên Bình Hầu xảy ra chuyện, hình bộ thị lang bị cắt chức, tá ti lang trung tạm thời cũng bị cắt chức, bệ hạ liền không còn đề cập có việc này. Hiển nhiên là trong lòng sinh bất mãn đối với Khang Vương. Nếu như lúc này Huệ Phi nương nương lại van nài cho Đoan Vương, mọi chuyện có lẽ sẽ có cơ hội chuyển biến. Nhưng nếu như ngay cả tống hồn sứ đều là người của Khang Vương, cơ hội của Đoan Vương điện rất là mong manh." Hắn nhìn Đường Hoài rồi trịnh trọng: "Đại nhân, cơ hội này chúng ta không có thể tặng cho Khang Vương." Mặc dù đã được bổ nhiệm làm tống hồn sứ, nhưng đại bộ phận mọi chuyện đều có quan lại chủ khách ti đi làm. Đường Ninh ngược lại là rất thanh nhàn. Mấy ngày nay hắn lấy lý do ở trong Hàn Lâm Viện tìm đọc điển tịch, dứt khoát ngay cả lễ bộ đều không có đi. Tiêu Giác ngồi đối diện với hắn, chật chật lưỡi rồi hỏi: "Mấy ngày nay không có thấy, làm sao người lại biến thành tống hôn sứ?" Đường Ninh nhàn nhạt nói: "Đây là đề nghị của lễ bộ, bệ hạ phê chuẩn, có vấn đề gì hay sao?" "Ta luôn cảm thấy trong chuyện này có gì ẩn giấu bên trong á." Trên mặt Tiêu Giác hiện ra vẻ nghi hoặc. "Nếu người không muốn, bệ hạ cũng sẽ không ép người đi. Ta cảm thấy chuyện làm tống hôn sứ lần này người rất là vui lòng, có phải hay không?" ngươi nên trở về uống thuốc đi. Đường Ninh không tiếp tục để ý tới Tiêu Giác nữa, trở lại thư phòng bắt đầu viết bản thảo. Chuyến đi này chính là nửa năm trở lên, bản thảo cho Đường Nhân Trai tự nhiên cần phải tồn trữ lại một chút. Đường Nhân Trai bây giờ đã không phải chỉ dựa vào một mình hắn chống đỡ, cũng đã chiêu mộ một chút tác giả dễ bán, hắn cũng không cần mệt mỏi giống như trước đây. Tiểu Tiểu ngồi bên cạnh hắn viết chữ, mấy ngày nay nàng cũng không luyện công, thường xuyên lẳng lặng bên cạnh hắn giống như vậy. Ngoại trừ luyện công ra, Tiểu Ý cũng sẽ dạy nàng học chữ, mặc kệ là võ công hay đọc sách, nàng đều học rất là nhanh, nhất là tiến bộ trong võ học. Ở phía dưới lão ăn mày dạy bảo, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mấy tháng này thể chất của nàng cũng từ từ tăng lên, Đường Ninh lo lắng, chờ tới hắn từ Sở Quốc trở về, có lẽ sẽ không phải là đối thủ của Tiểu Tiểu nữa. Nàng viết trong chốc lát rồi để bút xuống, nhìn Đường Ninh. Ca ca. Đường Ninh nhìn về phía nàng. Nàng nhìn Đường Ninh rồi nhỏ giọng nói, ta có thể đi cùng với ca ca hay không? Mặc dù Đường Ninh cũng rất không rời bỏ nàng, nhưng lần này đi Sở Quốc không phải là thuận buồm xuôi gió, có thể bảo vệ hắn cùng công chúa Chu Toàn đã là chuyện rất không dễ, không thể để cho nàng cũng mạo hiểm như vậy được. Đường Ninh để bút xuống, sờ lên đầu của nàng. Lần này ca ca ra ngoài là có chuyện cần phải làm, Tiểu Tiểu ngoan ngoãn ở nhà bồi tiếp Tiểu Như tỷ, Tiểu Ý tỷ, chờ ta trở về. Tiểu Tiểu ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Ta sẽ chăm chỉ học võ công với sư phụ, bảo hộ Tiểu Như tỷ tỷ, Tiểu Ý tỷ tỷ. Tiểu Tiểu rất nghe lời, cũng rất hiểu lễ tiết. Đường Ninh có đôi khi suy đoán có phải nàng là từ một nhà giàu có nào đi ra hay không, nhưng người nhà của nàng đều đã qua đời, hắn cũng không tiện truy hỏi. Chỉ là đợi tới lúc nàng lớn lên một chút, nếu như có cơ hội lại cẩn thận hỏi chuyện trong nhà của nàng. Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt đã hẹn nhau đi tới bờ nước bắt chuồn chuồn. Lúc đầu Đường Ninh cũng muốn cùng đi, nhưng còn chưa ra ngoài liền gặp được hoạn quan trong cung tới truyền chỉ. Trần Hoàng tuyên triệu hắn, có phải là vì trù bị chuyện thông gia hay không? Lúc Đường Ninh đi theo hoạn quan kia vào đại điện, phát hiện ra Khang Vương cùng Đoan Vương đều ở đó. Bên cạnh bọn họ còn có một người đang đứng, là Hoài Vương, mà hắn gặp một lần ở trên Quỳnh Lam Yến. Trong điện còn có một người khác đứng đối diện với ba vị vương. Đây là một vị nam tử trung niên, thân thể hơi mập, nhìn qua có chút hiền lành. Từ triều phục mặc trên người lại cũng là một vị vương gia. Ánh mắt của Trần Hoàng ra hiệu cho hắn chờ ở một bên trước, ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên kia. Phúc Vương, ngươi cảm thấy Minh Nhi cùng Thành Nhi ai thích hợp cưới trường nên quận chúa của Sở Quốc hơn? Đường Ninh biết vị Phúc Vương này là em trai cùng mẹ sinh ra của Trần Hoàng, là một vị vương gia nhàn tản ở bên ngoài. Sở dĩ Đường Ninh được nghe qua về hắn là bởi hắn là cha của quận chúa An Dương. Lời của Trần Hoàng phát ra, ánh mắt của Đoan Vương, Khang Vương đồng thời nhìn về phía Phúc Vương. Phúc Vương ngẩng đầu cười cười rồi nói, Hoàng huynh, Đoan Vương cùng Khang Vương đều là hoàng tử của Trần Quốc ta, mà Trường Ninh quận chúa kia lại là con gái của Tín Vương Sở Quốc, luận thân vẫn tự hồ cũng không có phù hợp. Tín Vương ở Sở Quốc cơ hồ đã chấp trưởng triều đình, tuy rằng con gái của hắn là quận chúa, nhưng quận chúa biến thành công chúa cũng chỉ cần một đạo thánh chỉ của Sở Hoàng. Huống hồ Trần Hoàng hơi dừng lại một chút, có lẽ ngay cả đạo thánh chỉ kia cũng sẽ không có cần. Hắn suy nghĩ một lát, ánh mắt lại nhìn về phía Hoài Vương. Hoài Vương ngẩng đầu lên nhìn hắn, giật mình nói, Phụ Vương, nhi thần đã có vương phi, trẫm lại không nói để cho người cưới, trẫm là để cho người nói. Trần Hoàng nhìn hắn, cuối cùng khoát tay áo, thôi được rồi, hỏi người cũng không hỏi ra cái chuyện gì. Sở Hoàng không có công chúa, vị Trường Ninh quận chúa này chính là một nhân vật cực kỳ quan trọng, mặc kệ là như thế nào cũng phải để cho nàng tới Trần Quốc của chúng ta. Chỉ là rốt cuộc nàng nên gả cho ai đây? Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi hẻo lánh trong điện. Đường Ninh. Đường Ninh hơi sửng sốt một chút, lập tức mở miệng nói, bởi hả, thần cũng đã thành thân, coi như thần đồng ý thì hai vị nương tử của thần cũng sẽ không có đồng ý đâu. Chương 337, gặp lại người quen. Tư tưởng của Trần Hoàng rất nguy hiểm, không hiểu thấu đáo để cho hắn cưới Lý cô nương. Đừng nói tới chuyện Tiểu Như cùng Tiểu Ý sẽ không đồng ý, liền ngay cả Đường Yêu Yêu cũng sẽ không đồng ý, huống chi tình cảm của bọn họ còn chưa tới cái tình trạng kia. Nhưng mà ông ta là hoàng đế, hoàng đế liền có thể muốn làm gì thì làm, không nói đạo lý. Nếu như ông ta thực sự ép buộc hắn làm như thế, hắn cũng không có kháng cự được. Tới lúc đó hắn phải làm cái gì? Chuyện này thật đúng là để cho người ta nhức đầu. Trần Hoàng nhìn hắn, lời muốn nói lại nuốt trở vào. Mấy người các ngươi... Ông ta đưa tay chỉ tới Hoài Vương, Phúc Vương, Đường Ninh, lại phất tay nói. Nếu như trẫm chỉ định một người, cũng có vẻ như trẫm thiên vị bất công, không bằng liền để tự Trường Ninh quận chúa lựa chọn. Xưa này chỉ có chuyện hoàng đế tùy tiện lựa chọn một vị công chúa để gả đi, lại rất ít có người để cho tự công chúa lựa chọn vị hôn phu của mình. Nhưng mà hai nước Trần Sở vốn thông gia để trao đổi chính trị, căn bản không có nhiều coi trọng như vậy. Lần này Trần Hoàng triệu hắn tiến cung chính là dặn dò cái chuyện này. Lần này đi sứ Sở Quốc, tống hôn sứ là hắn, ngoài trừ việc hộ tống công chúa ra, còn cần phải gánh vác trách nhiệm cầu hôn. Trách nhiệm gánh trên vai không thể nói là không nặng. Chuyện thông gia, Khang Vương cùng Đoan Vương ai cũng không tranh được với ai, tan rã trong không vui. Đường Ninh cùng Hoài Vương đi ra ngoài điện. Hoài Vương quay đầu nhìn hắn một cái, cười rồi nói. Lần này đi Sở Quốc, đường xá xa xôi, Đường đại nhân gánh vác trách nhiệm, cần phải bảo trọng nhiều hơn. Đường Ninh chắp tay. Đa tạ Hoài Vương điện hạ quan tâm. Hắn cũng không quen với Hoài Vương, chỉ là từng gặp mặt một lần mà thôi. Hàn huyên một câu, hắn liền tự mình đi xuống bậc thang, trực tiếp rời đi. Phúc Vương từ trong điện đi ra, đứng bên cạnh Hoài Vương, nhìn bóng lưng đang rời đi của Đường Ninh, trên mặt tươi cười nói. Bệ quan Trạng Nguyên này lại cũng là người thông minh khó có được. Hoàng thúc nói chính là chuyện này. Hai cánh tay của Hoài Vương giấu trong tay áo, nhún vai rồi nói. Quan Trạng Nguyên tâm nguyên cập đệ, giờ này mới chỉ có mấy người, cũng không phải là học quẹt thì liền đạt được. Phúc Vương nhìn hắn, nụ cười trên mặt ấm áp rồi hỏi. Nghe nói Trường Ninh quận chúa kia xinh đẹp khuynh quốc kinh thành, thiện văn túc võ, lại là con gái của Nhiếp Chính Vương, đế vị tôn sùng, không có ý định tranh giành một chút hay sao? Tha cho ta đi mà. Hoài Vương kiên quyết lắc đầu nói. Chưa nói tới chuyện không bước qua nổi hai vị hoàng huynh, chỗ vương phi nhà ta thì cũng không có cách nào giải thích. Đây không phải là vương thúc định hại chết thầy sao? Phúc Vương cười ha hả. Thân là con cháu hoàng thất mà lại sợ vỡ thành cái dạng này hả? Trong phủ ngoại trừ vương phi, một vị trắc phi cũng không có, nhưng mà sẽ bị người ta chê cười đó. Hoài Vương lắc đầu nói. Người thường thường á nói quá lên, làm sao mà vương thúc lại nói ít đi? Ngài không sợ người khác đùa cợt, có dám đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần trước mặt của vương phi hay không? Phúc Vương nghe thấy liền giận dữ. À, người có ý gì? Không lớn không nhỏ, lấy người không có học được chút nào hết. Lúc Đường Ninh đi ra ngoài cung, trong lòng không khỏi thầm than. Hoàng đế đương triều gặp phải được đại sự, vẫn là trước sau một không có quả quyết. Nhưng mà lần này ông ta không quả quyết, ngược lại hợp ý của Đường Ninh. Quyền lớn đưa dâu cùng cầu thân đều ở trong tay của hắn. Không biết là sau này trở về, Khang Vương lại sẽ âm thầm đưa tới bao nhiêu lễ vật. Hắn vốn tưởng rằng Trần Hoàng sẽ hướng Sở Quốc cầu thân, chỉ là vì để cho liên hệ giữa hai nước càng thêm chặt chẽ. Nhưng hôm nay lúc ở trên đại điện, Trần Hoàng lại nói vài câu có ngụ ý không rõ, lại để cho hắn hiểu được dụng ý chân chính của Trần Hoàng. Tình hình của hoàng thất Sở Quốc còn phức tạp hơn so với Trần Quốc. Sở Hoàng không còn sống được thêm bao lâu, thái tử vừa vô năng lại vô đức. Hết lần này tới lần khác, trên triều đình lại có một vị Nhiếp Chính Vương tài đức vẹn toàn, năng lực xuất chúng, vạn chúng quy tâm. Sau khi Sở Hoàng băng hà, hoàng vị này còn chưa biết sẽ rơi vào trong tay của ai. Thái tử Sở Quốc thượng vị đương nhiên là chuyện tốt, nếu như thượng vị chính là Tín Vương, như vậy lần thông gia này liền không còn ý nghĩa, thậm chí có thể để cho Triệu Mạng rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Nhưng nếu như cả hai lần thông gia đều thành công, mặc kệ là Sở Quốc thái tử thượng vị hay Tín Vương thượng vị, đối với Trần Quốc đều sẽ không có gì khác nhau. Mặc kệ Sở Quốc trong tương lai như thế nào, Trần Quốc cũng đều không lỗ. Đây mới là ý đồ mà Trần Hoàng muốn mưu lợi. Vì lợi ích quốc gia, có thể hy sinh cả hạnh phúc, thậm chí cả tính mệnh của con gái ruột. Đây sợ rằng mới là bản tính của đế vương. Đường Ninh không có ý định đem những chuyện này nói cho Triệu Mạn biết. Nàng chỉ cần làm một cô gái ngây thơ, ngọt ngào là được. hắn đem những suy nghĩ này tạm thời đè xuống. Lúc đi ngang qua Hàn Lâm viện, thấy có người từ trong viện đi ra. Lúc này đã sớm qua thời gian hạ nha, nghĩ không ra trong Hàn Lâm viện thế mà có người tới tận bây giờ. Nhìn kỹ phát hiện người đi ra lại là Phương Triết. Phương Triết đã là hộ bộ thị lang, lại kiêm cả thị độc học sĩ, cho nên ngày bình thường hắn có hai cái nhà môn để lựa chọn. Đường Ninh làm hộ bộ lang trung kiêm thị độc học sĩ cũng giống như vậy. Phương đại nhân, dồn bước đó. Nghĩ tới một việc, Đường Ninh mở miệng gọi hắn. Phương Triết quay đầu. Đường Ninh từ trong ngực móc ra một cái túi thơm đưa tới. Đây là Tiểu Nguyệt quên ở nhà của ta, Phương đại nhân mang về giúp cho nàng. Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt vốn là muốn đi bắt chuồn chuồn, lo lắng lúc nhảy nhót sẽ làm mất túi thơm, liền nói Đường Ninh thu lại trước. Nếu gặp Phương Triết thì vừa vặn để cho ông ta mang giúp trở về. Phương Triết nhận lấy túi thơm, thuận miệng hỏi một câu. Bệ hạ triệu kiến hay sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Phương Triết thu túi thơm lại rồi hỏi. Vừa rồi nhìn thấy Khang Vương, Đoan Vương cùng Hoài Vương đều đi qua, nói hẳn là chuyện cầu thân của Trường Ninh quận chúa Sở Quốc, bởi họ đem việc này giao cho ngươi. Đường Ninh kỳ thực cũng không quá muốn nói chuyện cùng Phương Triết, mặc dù hắn rất ưa thích Phương Tiểu Nguyệt, nhưng lại không thích người cha âm mưu xấu bụng của nàng. Bởi họ ngược lại là rất tín nhiệm ngươi, Phương Triết vừa đi vừa nói. Nhưng mà người chủ động yêu cầu tiến vào lễ bộ, phí hết tâm tư nên làm tống hồn sứ, ngàn dặm xa xôi từ kinh sư tới sở quốc, không phải chỉ là muốn được công chúa xuất giá. Đường Ninh lại hỏi, Phương đại nhân muốn nói cái điều gì? Phương Triết đứng ở cửa cung. Người trẻ tuổi vẫn nên biết trời đất cao rộng, chuyện gì có thể làm, chuyện gì thì không. Lấy trứng chọi đá, kiến càng lay cây, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Hắn nói xong liền chậm rãi đi ra ngoài cung. Đường Ninh im lặng một lát rồi mở miệng nói, xem ra Phương đại nhân năm đó chính là bởi vì biết trời cao đất rộng, biết chuyện gì có thể làm mới có thể ở lại trong Hàn Lâm viện phí thời gian 14 năm. Hậu tích bạc phát, một khi đốn ngộ liền có thể nhập chủ hộ bộ, quát tháo triều đình. Bước chân của Phương Triết dừng lại, không biết là nhớ ra chuyện gì, nắm tay giấu trong tay áo nắm chặt lại. Lúc Đường Ninh đi qua bên cạnh hắn, bước chân một lần nữa dừng lại rồi mở miệng nói, nếu như lại cho Phương đại nhân một cơ hội, năm đó ông sẽ lựa chọn không biết trời cao đất rộng hay là lựa chọn biết lợi hại, biết tiến thối, 14 năm sau trở thành hộ bộ thị lang? Hắn không chờ Phương Triết trả lời liền trực tiếp rời đi, biến mất trong dòng người chen chúc trên đường. Phương Triết dừng tại chỗ một hồi lâu, quả đấm nắm chắc trong tay chậm rãi buông ra, thở vào một hơi nhẹ nhõm. Đường Ninh đi trên đường, nhưng trong lòng lại không thể buông lỏng giống như hai ngày trước được. Hắn nghe ra Phương Triết đang nhắc nhở hắn liên lụy tới lợi ích giữa hai nước, sơ sẩy một chút chính là vạn kiếp bất phục. Mặc dù niềm tin của hắn cũng đầy đủ, nhưng trước khi đi cũng nhất định phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Trong lòng của hắn nghĩ tới một ít chuyện, lúc đi ngang qua một nơi nào đó bên đường, chợt nghe thấy bên trong cửa hàng bên cạnh truyền tới một tiếng vang thật lớn. Quay đầu nhìn, thấy có mấy tên tiểu nhị từ trong tiệm thuốc bên đường kinh hoảng chạy tới. Một tên tráng hán từ trong tiệm thuốc nhanh chân đi ra, một tay ôm một tên nữ đồng, một tay khác mang theo một thanh đao mổ heo, giận dữ. Lang băm, để cái mạng lại! Nhìn tráng hán kia, Đường Ninh đứng bên đường lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 338, hộ vệ hợp ý. Đại hán kia chừng 30 tuổi, nữ đồng trong ngực, mặt đã không còn chút máu, đao mổ heo trong tay hiện ra ánh sáng lạnh lẽo. Ban ngày ban mặt trên đường phố trong kinh sư mà dám hành hung hả? Có tiểu nhị của tiệm thuốc dẫn theo một đám nha dịch chạy tới. Yêu đao của bộ khoái được rút ra khỏi vỏ, xa xa chỉ vào người kia lớn tiếng, ngọn không mau bỏ vũ khí, thúc thủ mà chịu trói. Sắc mặt của đại hán bình tĩnh, giơ đao mổ heo trong tay. À, còn dám chống lệnh bắt hả? Mặt của bộ khoái biến đổi, khô tay. Bắt hắn lại! Chạm đã! Đường Ninh bước nhanh từ trong đám người. Vài tên binh lính trong quyện nhà của nhạc phụ đại nhân kia căn bản là không đủ để Trịnh Đồ Tể chặt vài đao. Bộ khoái kia quay đầu nhìn hắn kinh ngạc. À, đại nhân, cái chuyện này, thu binh khí lại đi. Đường Ninh đi lên phía trước, nhìn nữ đồng trong ngực Trịnh Đồ Tể. Nếp nếp thế nào rồi? Tại đường phủ, thái y thừa Lăng Nhất Hồng cùng Trần Thái Y lệnh đều bị Đường Ninh gọi tới. Trần Thái Y đem ngón tay từ trên cổ tay nữ đồng nằm trên giường thu hồi lại, vuốt vuốt sợi râu. Nếu như chậm thêm mấy ngày, chính là thần tiên cũng khó cứu. Đường Ninh từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp nhỏ. Ta chỗ này có một viên đại hoàng đan, không biết có tác dụng hay không. Trần Thái Y nhận lấy cái hộp nhìn một chút rồi tán thán. Sớm đã nghe nói đại hoàng đan của Tôn Thị chính là linh dược đoạt thiên địa tạo hóa, chỉ là hành tung của Tôn Thần Y mờ mịt, rất khó gặp được. Nghĩ không ra chỗ của Đường đại nhân lại có một viên. Nói xong hắn liền một lần nữa đưa cho Đường Ninh. Quá là bổ, không có tiêu nổi. Cái viên đại hoàng đan này có hại vô ích đối với nàng. Đường đại nhân vẫn giữ lại đi, ta sẽ kê cho tiểu cô nương này một loại thuốc ôn hòa hơn, để cho nàng tự tự điều dưỡng. Sau khi Lăng Nhất Hồng cùng Trần Thái Y lệnh rời đi, Phương Tân Nguyệt cùng Đường Yêu Yêu xúm lại. Ở Linh Châu, lúc Trịnh Đồ Tế bận rộn, tiểu cô nương tên là Níp Níp này liền thường xuyên lẻo đẻo sau mông của các nàng đi dạo. Đường Ninh nhìn Trịnh Đồ Tế. Làm sao tiền bối lại tới nơi này? Nửa tháng trước Níp Níp ngã bệnh, đại phu ở Linh Châu không có trị được. Ta nghĩ rằng thần y ở kinh sư nhiều, liền đóng cửa hàng mang nàng tới kinh sư thử xem. Mà ngươi cũng đừng gọi ta là tiền bối, gọi ta là lão Trịnh. Trịnh Đồ Tể đem một cái túi lớn vứt trên lưng xuống. Đường Ninh chỉ nghe thấy một tiếng vang binh binh bang bang, ba quần áo tản ra, lộ ra một đống vàng bạc châu báu. Đường Ninh nhìn đống đồ vật trên mặt đất kinh ngạc. Đây là... Trịnh Đồ Tể phất phất tay. Ở trên đường tới đây thuận tay bưng vài ổ sơn tặc, kiếm mà một chút tiền thuốc. Đám sơn tặc dọc theo con đường từ Linh Châu tới kinh sư cũng là gặp phải vận đen tám đời, đồng với một người không nói đạo lý như thế. Bây giờ Đường Ninh đã nhận biết rõ ràng đối với thực lực của võ giả trong thế giới này, cũng càng thêm rõ một đao ngay lúc đó của Trịnh Đồ Tể là có uy lực như thế nào. Nếu như lấy ba ngọn núi cao mà trước mắt hắn còn không thể vượt qua được kia để ví von, trình độ của Đường Yêu Yêu cùng Trịnh Đồ Tể còn kém hơn Tô Mị cùng Lý Thiên Lan. Trịnh Đồ Tể nhìn hắn. Lần này nhờ có người... Đường Ninh khoát khoát tay. Tiện tay mà thôi, huống hồ Níp Níp cũng đã gọi ta vài tiếng ca ca, ta đương nhiên là không thể để mặc kệ nàng mà không có quan tâm. Võ công có cao hơn nữa, gặp phải những chuyện sinh lão bệnh tử đều bất lực. So ra mà nói, lão ăn mày chính là một tấm gương rất tốt. Không chỉ là có võ công cao cường, còn am hiểu đoán mệnh, hiểu cổ thuật độc thuật. Từ việc ông ta điều phối dược thiện thuốc tắm cho tiểu tiểu mà xem, sợ là trên phương diện y thuật của ông ta cũng có tạo nghệ không kém. Quả nhiên là kỹ nhiều không ép thân, có thể nói là một cuốn bách khoa toàn thư biết đi. Ôi, cái tên mổ heo ngươi lúc nào lại tới đây vậy? Nói lão ăn mày thì lão ăn mày liền tới. Đường Ninh vừa dứt lời, hắn liền từ bên ngoài cửa thò đầu vào, nhìn Trịnh Đồ Tể vui mừng nói. Mau, tới uống rượu cùng với lão phu nè. Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Như ở trong phòng bồi tiếp Níp Níp. Lão ăn mày cùng Trịnh Đồ Tể ngồi sớm trong viện mà nhậu nhẹt. Đường Ninh ngồi trong đình tiếp tục suy nghĩ chuyện vừa rồi. Cha của Phương Tiểu Bàn cho hắn một lời nhắc nhở. Đối với việc có nguy hiểm không nhỏ này, mặc kệ là bao nhiêu chuẩn bị chu toàn cũng không đủ. Nhưng bây giờ cách thời gian xuất phát nhiều nhất cũng chỉ có một tháng, hắn hẳn là nên sớm làm một chút chuẩn bị. Tiểu Tiểu đứng trong sân nhìn Đường Ninh đang trầm tư suy nghĩ, đi vào trong góc nhìn lão ăn mày rồi nhỏ giọng nói. Sư phụ. Lão ăn mày nhìn nàng, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ tươi cười, chỉ về phía nàng giới thiệu với Trịnh Đồ Tể. Ở đây là đồ dây mà lão phu mới thụ á, sao thế nào? Trịnh Đồ Tể nhìn nàng một chút gật đầu. Không có tệ. Cái gì mà gọi là không tệ? Lão ăn mày nhíu mày nói. Đồ dây của lão phu căn cốt là kỳ dài hiếm có nha, nhiều nhất là 10 năm liền có thể vượt qua ngươi á. Ở lại có 20 năm vượt lão phu cũng không phải là vấn đề lớn à. Tiểu Tiểu nhìn hắn nhỏ giọng nói. Sư phụ, con có lời muốn nói với ngài. Lão ăn mày nhìn nàng một cái, lại nhìn Trịnh Đồ Tể, một cước đem hắn đạp ra xa. Không nghe thấy đồ nhi ta nói có lời muốn nói với ta hay sao? Vậy tránh rằng chút coi. Nói xong ông ta mới nheo mắt lại nhìn Tiểu Tiểu. Đồ nhi ngoan, có chuyện gì nói đi. Tiểu Tiểu nắm chặt tay áo. Lần này ca ca đi ra ngoài sẽ phải đi rất xa, rất lâu mới trở về, không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Ta muốn để sư phụ bảo vệ ca ca. tiểu tử kia cơ linh như quỷ, nơi nào để cho mình gặp phải nguy hiểm đâu. Lão ăn mày nhíu mày nói, lão phu còn muốn tiếp tục cẩn thận dạy võ công cho ngươi nữa mà. Tiểu tiểu nắm nắm đấm, nhưng mà ca ca đi lâu như vậy, chẳng may gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ? Con muốn cùng đi với ca ca. Trời đất ơi, lão ăn mày vội vàng nói, người ở nhà cứ chờ đi, sư phụ đi là được chứ gì. Hắn thở dài rồi nói, tiểu tử kìa có cái gì tốt, làm sao mà đồ nhiên ngoan của ta lại đối tốt với hắn như vậy. Trong đình, Đường Ninh nhìn lão ăn mày kinh ngạc nói, cái gì, ông muốn đi cùng với ta hả? Ngươi cho rằng là lão phu muốn đi hả? Lão ăn mày lườm hắn, nếu như mà lão phu không đi, chẳng may đồ nhi ngoan của ta không muốn làm đồ nhi của ta nữa thì làm sao bây giờ? Ta đi đâu để tìm hạt giống tốt như vậy đây? Không có được. Đường Ninh không thể nghĩ ngợi liền từ chối. Mặc dù nếu như lão ăn mày đi cùng với hắn có thể miễn đi rất nhiều nỗi lo về sau, về mặt an toàn cũng được bảo đảm, nhưng trong nhà thì làm sao bây giờ? Kinh sư có Đường Gia cùng Đoan Vương nhìn chằm chằm, chuyến này Đường Ninh đi thì chí ít cũng phải nửa năm, làm sao hắn yên tâm để cho Tiểu Như cùng Tiểu Ý không có bất kỳ bảo hộ gì sinh hoạt ở trong kinh sư? Có lão ăn mày ở trong nhà trấn thủ hậu phương, hắn có thể an tâm rời đi. Trừ ông ta ra, đổi lại là bất cứ kẻ nào hắn cũng không yên tâm. Cho nên ngay từ đầu Đường Ninh liền không hề nghĩ tới chuyện để ông ta đi cùng. Nếu như lão phụ không đi, chỉ bằng chút công phu mèo quào của người, nếu như bên ngoài xảy ra chuyện, lão phu sao có thể bàn giao với độ nhi ngoan của ta đây? Lông mày lão ăn mày xoắn lại, trong thời gian này lão phu đi đâu để tìm cho ngươi một tên hộ vệ vừa lòng? Trần quốc của các ngươi cũng có mấy tên trưởng môn đại phái lợi hại, võ công tạm được, bắt lại cũng có thể dùng, nhưng mà khoảng cách lại quá là xa. Ánh mắt của ông ta lơ đãng, nhìn thấy Trịnh Đồ Tể đang ôm hồ lô rượu của ông ta ân ực mà rót vào hồng. Mắt thấy rượu trong hồ lô sắp hết, ông ta biến sắc, thân hình lóe lên, người đã xuất hiện trong viện, lớn tiếng mà nói, ai dừng lại. Lão ăn mày đoạt lấy hồ lô rượu trong tay Trịnh Đồ Tể, miệng hồ lô hướng xuống dưới, chỉ có giọt rượu cuối cùng rơi trên mặt đất. Hắn thở sâu, trên mặt tươi cười nói, mổ heo, ngươi đã từng nghe qua câu chuyện cắn rơm cắn cỏ hay chưa? Trịnh Đồ Tể lắc đầu, chưa có nghe. Lão ăn mày giật mình, vậy thì có qua có lại thì sao? Chưa có nghe. Vậy thì một bữa cơm đáng giá ngàn vàng đã nghe hay chưa? Cái này cũng chưa. Lão ăn mày nhìn hắn giận dữ, tới cùng là ngươi đã đọc sách qua chưa vậy? Trịnh Đồ Tể lắc đầu, chưa bao giờ. Lão ăn mày thở sâu, tích thủy chị ân nên dũng truyền tương báo, chuyện này dù sao cũng nên nghe qua rồi chứ. Cái này thì ta nghe qua đó. Trịnh Đồ Tể rút cục nhẹ gật đầu. Lão ăn mày nhẹ nhàng thở ra, người thấy đó, chúng ta là người trong giang hồ, hành tấu trên giang hồ liền chỉ bằng vào một chữ nghĩa, có ân là phải báo, có cù là phải báo cù, cho dù tích thủy chị ân cũng cần phải truyền tương báo chứ. Trịnh Đồ Tể nhìn ông ta, ông muốn nói cái gì? Ngươi nhìn đi, nếu không phải là Đường tiểu tử, nữ nhi bảo bối của ngươi sẽ không còn đúng không? Đây coi là mạng sống tri ân đi, ân tình này ngươi cũng phải trả chứ. Lão ăn mày chép miệng rồi nói, dê con là quỳ sữa, ô thước thì trả ơn, ngay cả súc sinh đều biết báo mà. Bây giờ Đường tiểu tử gặp phải khó khăn, nếu như ngươi mà không giúp, chẳng phải là ngay cả súc sinh cũng không bằng hay sao? Trịnh Đồ Tể nhìn ông ta, dê con quỳ chính là mẹ, ô tước trả lại cũng chính là mẹ, điện cố này ông dùng là không có đúng á. Lão ăn mày cả giận, ta là đang luận dùng điện cố, có đúng mày không nói với người hả? Nhưng mà điện cố của ông chính là dùng không có đúng, không phải là ngươi chưa từng đọc qua sách hay sao? Ta chưa từng đọc sách, nhưng mà ông cũng không có thể lừa ta. Lão ăn mày ném hồ lô rượu xuống đất, nhìn về phía Trịnh Đồ Tể hung tợn rồi nói, ngươi vừa rồi uống cạn sạch rượu của ta, ngươi nói một chút coi, cái món nợ này phải làm thế nào đây? Chương 339, hai cô nương kia không tệ. Đường Ninh nhìn Trịnh Đồ Tể kinh ngạc, ngươi muốn cùng ta đi sở quốc hả? Một trong những chuyện làm hắn buồn rầu nhất chính là lần này đi Sở Quốc, bên người không có cao thủ ra dáng nào bảo hộ. Tuy nói là chuyện thông gia có can hệ trọng đại, hộ vệ đi theo cũng sẽ không thiếu, nhưng gặp phải tình huống đặc biệt, bên người vẫn nên có một bảo tiêu đáng tin cậy. Tuy rằng Trịnh Đồ Tể không lợi hại bằng lão ăn mày, nhưng mượn một thanh đao mổ heo trên hông tuyệt đối là có thể đảm nhiệm chức vị này. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, tại sao anh ta lại muốn làm như thế? Bởi vì hắn cứu Niếp Niếp hay sao? Mặc dù lý do này cũng có thể nói thông, nhưng hiển nhiên là không thể để cho Đường Ninh tin phục. Trịnh Đồ Tể giải thích: lần này đi Sở Quốc là có chút chuyện muốn làm, vô vãn cùng đường với người á. Trong khoảng thời gian này, Niếp Niếp liền nhờ các người săn sóc. Mặc dù không biết ông ta là đi Sở Quốc có chuyện gì muốn làm, nhưng có thể có một việc cao thủ như thế này đồng hành, Đường Ninh liền miễn đi phần lớn nỗi lo, tự nhiên là cũng sẽ không có từ chối. Tiểu cô nương bệnh lâu chưa lành, thân thể còn suy yếu, Đường Ninh liền sắp xếp cho bọn họ ở lại trong phủ. Cách thời điểm lên đường còn gần một tháng, tới lúc đó hẳn là Niếp Niếp cũng đã tỉnh dưỡng không sai biệt lắm, Trịnh Đồ Tể cũng có thể yên tâm rời đi. Trong đoạn thời gian này, hắn còn rất nhiều chuyện cần phải sắp xếp. Theo thời gian quy định trong cung, trong vòng năm nay, lễ bộ nhất định phải định ra tất cả quy trình, mặc dù có chút sai lệch so với dự đoán của Đường Ninh. Nhưng nữ hoàng mới tới Trường Ninh Cung rất dễ nói chuyện. Hắn thân là tống hôn sứ, trong thời gian này ra vào Trường Ninh Cung, dù rằng không có lý do thích hợp, cũng sẽ không bị một chút ngăn cản nào. Trong Trường Ninh Cung, Triệu Mạn có chút mong đợi nhìn hắn. Lúc nào chúng ta sẽ đi? Trước kia nàng bởi vì chuyện thông gia rõ ràng là rầu rĩ không vui, cả người đều lộ ra vẻ hậm hực. Từ sau khi Đường Ninh đảm nhiệm chức tống hôn sứ, nàng thế mà lại mong đợi đối với chuyện này. Đường Ninh nhìn nàng rồi hỏi: ở trong cung không tốt hay sao? Vội vã đi như vậy để làm gì? Tới lúc đó một đường ngựa xe vất vả, nhưng mà sẽ không có nhẹ nhàng giống như bây giờ đâu. Hai tay Triệu Mạn nâng cầm lên rồi nói: sau khi xuất phát, ta liền có thể cùng ở với ngươi. Nếu có thể trên đường đi cả một đời thì liền tốt. Vấn đề mà tiểu cô nương suy nghĩ chính là ngây thơ như thế. Đường Ninh cũng không muốn ở trên đường trì hoãn cả một đời, đời hắn còn có rất nhiều chuyện chưa làm kìa. Ở trong Trường Ninh Cung bồi nàng một lúc, Đường Ninh mới đi ra khỏi cung, không trở về nhà mà là cùng đi với Trịnh Đồ Tể đi tới khu vực phía bắc ở kinh sư. Sinh sống ở bắc khu phần lớn là dân nghèo, là địa phương nghèo nhất loạn nhất trong kinh. Đường Ninh dùng giá cả rất rẻ liền mua một mảng lớn đất đai trong này, xây dựng lên rất nhiều phòng ốc. Nơi này chính là chỗ ở của tổng đà cái bang trong kinh. Xung quanh kinh sư không dám nói tới 10 thành, nhưng gần 9 thành ăn mày đều bị Lưu lão nhị hợp nhất. Ngoại trừ ăn xin ra, cũng làm chút việc phụ giúp cửa hàng thu thập tin tức để kiếm sống. Đường Ninh đi vào sân nhỏ, liền có người tiến tới bẩm báo. Lưu lão nhị bước nhanh từ trong nhà ra, vội vàng nói: bạn chủ gia lâm, không biết là có chuyện gì cần căn dặn. Cái bang ở nơi này cũng không giống cái bang trong truyền thuyết, là đại phái đệ nhất thiên hạ, thực lực mạnh mẽ, không ai dám trêu chọc. Nhưng cũng may là bọn họ nhiều người, nghề nghiệp đặc thù, không làm cho người khác chú ý. Thường thường có thể làm một chút chuyện mà người khác không làm được. Đường Ninh cần Lưu lão nhị sắp xếp một số người nhìn chằm chằm vào Đường gia cùng những quyền quý đã từng bị chính tay hắn xử lý qua, phòng ngừa bọn họ nhất thời nóng đầu làm ra một chút chuyện khác người. Lưu lão nhị nhẹ gật đầu nói: ban chủ yên tâm, chuyện này nhất định anh ta sẽ làm thỏa đáng. Hắn suy nghĩ lại nhìn Đường Ninh: lần này ban chủ đi đường xá xa xôi, có muốn mang theo một ít huynh đệ trong bang hay không? Cũng có thể lệnh chiếu ứng lẫn nhau. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Làm tống hôn sứ, hắn có thể mang theo 20 tên tùy tùng, dọc theo con đường này cũng cần một ít người của mình. Lưu lão nhị nhìn sang một bên, dặn dò một tên đệ tử: mau chọn ra 20 tên đệ tử hạch tâm trên đường đi, chờ đợi ban chủ phân công. Đệ tử hạch tâm của cái bang biết cũng không chỉ là ăn xin, lão ăn mày đã dạy bọn họ một chút trận pháp cùng võ công cơ sở. Hơn một năm trôi qua, những đệ tử này cũng đều có chút thân thủ. Đơn đã độc đấu có lẽ không được, nhưng mà nếu như 10-20 người tập hợp một chỗ, võ lâm cao thủ bình thường cũng rất khó thoát thân. Sắp xếp xong xuôi sự vụ của cái bang, Đường Ninh lại tới Thiên Nhiên Cư. Hắn đẩy cửa viện của Tô Mị ra, nhìn thấy Đường Thủy ngồi ở bên cạnh một cái bàn đá trong viện. Vì không để cho người khác chú ý, hắn thông qua Triệu Mạn hẹn quận chúa An Dương, lại thông qua quận chúa An Dương mới có thể quanh co khúc khuỷu hẹn được nàng. Đường Ninh lo lắng nhất chính là sau khi hắn rời đi, Đường gia sẽ làm ra động tác gì đó. Có Lưu lão nhị phái người nhìn chằm chằm thì vẫn còn chưa đủ, nếu như có Đường Thủy có thể làm công hãm thì vẫn có thể giải quyết, chẳng khác nào là có hai tầng bảo hiểm. Đường Ninh đi tới bên cạnh nàng. Ta lần này đi gánh vác nhiệm vụ Tống Hùng Sứ, theo công chúa tiến về Sở Quốc. Đường Thủy nhẹ gật đầu. Ta biết rồi. Lần này ra ngoài á, có thể thật lâu ta mới trở về á. Đường Ninh nhìn nàng. Nếu như mà sau khi ta đi, Đường gia có động tác gì, biểu tỷ có thể tới nơi này nói cho Tô cô nương một tiếng hay không? Hắn sẽ không làm khó nàng phải đi đối phó với Đường gia, chỉ cần truyền lại tin tức cho Tô Mị cũng đủ để cho nàng sớm làm chút chuẩn bị. Đường Ninh trả lời dứt khoát. Được thôi, vậy thì tạ ơn biểu tỷ. Không cần cảm ơn ta, kinh sư có ta, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi ở bên ngoài mới cần phải chú ý cẩn thận. Tô Mị từ trong gian phòng đi ra, Đường Thủy nhìn nàng một cái rồi nói với Đường Ninh. Ta đi trò chuyện với tiểu cô. Bởi vì liên quan tới chuyện muốn thường xuyên tới đây, nàng đã không đối chọi gay gắt với Tô Mị giống như trước đó, nhưng mà hai người cũng không được tính là bạn bè gì, có lẽ là một loại thiên tính nào đó của nữ nhân. Mặc kệ Đường Thủy, Đường Yêu Yêu hay là Triệu Mạn, đối với Tô Mị vốn có các phương diện dáng người, nhan trị, khí chất đều thuộc về đỉnh tim trong số các nữ nhân, thì có một loại kháng cự trời sinh. Tô Mị ngồi trên xích đu không hề động đậy, thở dài một cái rồi nói, lại phải mất ít nhất nửa năm không thể ngủ một giấc ngon. Nàng ngủ kỳ thật so với trước đây đã ngon hơn nhiều, ôm búp bê vải cũng có thể ngủ, đơn giản là rất khó tiến vào giấc ngủ sâu mà thôi. Đường Ninh nhìn nàng đề nghị, ta gần đây mới phối một loại thuốc, ăn vào có thể để cho người ta mê man mấy canh giờ, chính là có thể có chút tác dụng phụ là choáng đầu buồn nôn, người có muốn thử một chút hay không? Thôi được rồi. Ánh mắt của Tô Mị nhìn hắn giống như hắn là cái loại thuốc này vậy, Đường Ninh đành phải bỏ đi cái loại ý nghĩ kia. Tô Mị thở dài một hơi rồi mở miệng nói, đồ vật ta đưa cho ngươi, ngươi cất cẩn thận, thời điểm mấu chốt thì dùng để tự vệ. Lần này các ngươi tiến về Sở Quốc cũng sẽ không thuận lợi giống như trong tưởng tượng đâu. Dọc theo con đường này có vô số lục lâm trộm cướp còn chưa có nói, sau khi tới Sở Quốc có lẽ cũng gặp phải lực lượng cản không nhỏ. Mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, ngươi đều phải nhớ kỹ, bảo mệnh là quan trọng nhất. Ban đầu vừa mới tới nơi này, Đường Ninh còn liều mạng nhớ lại thế giới trước kia, cho tới bây giờ ý nghĩ như thế đã dần dần tiêu giảm. So với chuyện làm một kẻ độc hành không có thân bằng ở thế giới khác, hắn càng ưa thích có người nhà, có bạn bè ở đây. Đường Thủy cũng tốt, Tô Mị cũng được, loại cảm giác được người khác rõ ràng quan tâm ở một thế giới khác hắn không có trải nghiệm được. Nhất định là phải tự chăm sóc tốt cho chính mình. Tô Mị nhìn hắn nghiêm túc dặn dò, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ta đi đâu để tìm thuốc tốt như vậy đây? Đường Ninh thật vất vả mới dâng lên chút cảm động, bị nàng trực tiếp đập đổ. Lo lắng lão Trịnh bên ngoài chờ lâu, lúc Đường Thủy từ hậu viện đi ra, hắn liền đi ra cùng với nàng. Tô Mị đưa bọn họ ra ngoài cửa viện. Lúc ba người đi ra, Trịnh Đồ Tể đang tựa trên một thân cây, tay phủi phủi rồi đi tới chỗ bên này. Lúc này Đường Thủy cùng Tô Mị bỗng nhiên biến sắc, biểu lộ trở nên cực kỳ khẩn trương. Người đi trước đi. Thấy người phía trước đang nhanh chân đi tới, Tô Mị cùng Đường Thủy một trái một phải xuất hiện trước mặt hắn, trăm miệng một lời nói ra. Trịnh Đồ Tể tiếp tục đi tới bên này, cảm nhận được áp bách từ phía trước truyền tới, tay Tô Mị bên hông nhẹ nhàng vuốt một cái, trong tay đã nhiều hơn một thanh nhuyễn kiếm. Mau dẫn hắn đi. Tô Mị nhìn Đường Thủy một cái, sau đó liền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trịnh Đồ Tể đang đi tới. Ngươi phải cẩn thận. Đường Thủy nhìn Tô Mị một cái, nắm lấy cổ tay Đường Ninh thấp giọng, đi mau. Làm gì vậy? Đường Ninh kinh ngạc nhìn các nàng. Đừng có khẩn trương, bỏ xuống, người người một nhà mà. Trịnh Đồ Tể đi tới, nhìn Tô Mị một cái, lại nhìn Đường Thủy, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Đường Ninh. Hai vị cô nương kia cũng không có tệ nha. Chương 340, mưu đồ bí mật. Hai vị cô nương kia đương nhiên là không tệ, một vị là biểu tỷ của hắn, một vị là chị nuôi của hắn, mặc dù đều không phải là người thân, nhưng thời khắc mấu chốt đều rất đáng tin tưởng. Một trận hiểu lầm, sau khi Đường Ninh giải thích rõ, Tô Mị kéo hắn sang một bên. Ngươi từ nơi nào chiêu mộ được một cao thủ như vậy? Đường Ninh nhìn nàng. Rất cao hay sao? Tô Mị trịnh trọng. Rất là cao. Cao bao nhiêu? Ta cùng Đường Thủy cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Tô Mị nhìn Trịnh Đồ Tể bên cạnh một chút. Sát khí trên người của hắn rất nặng, muốn che giấu cũng không che giấu được. Người như vậy trên tay nhất định là đã lây dính vô số tính mệnh. Ta cho là hắn muốn gây bất lợi cho ngươi. Lão Trịnh giết heo cả đời, trên thân không có sát khí là chuyện không thể nào. Trên tay cũng có vô số tính mạng, nhưng không phải là nhân mạng mà là trư mạng. Đường Ninh nhìn Tô Mị một cái. Đánh không lại hắn mà ngươi còn để cho ta đi hả? Tô Mị lườm hắn. Nói nhảm, ngươi là đệ đệ của ta, ta không cứu ngươi thì cứu ai đây? Dương Quý Phi ngoái nhìn Nhất Tiếu Bách Mị Sinh, Lục Cung phấn đại vô nhan sắc. Tô Hộ Ly liếc mắt một cái cũng tương tự làm mị thái mọc lan tràn, làm cho nhân tâm người ta khuấy động. Đường Ninh nhìn về phía Trịnh Đồ Tể, giải thích. Lão Trịnh là hàng xóm của ta ở Linh Châu, mổ heo á, lần này cũng là đi sở quốc với ta. Tô Mị rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Có hắn ở bên cạnh ngươi, đủ để ứng phó phần lớn chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà ngươi xác định được là hắn sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Trước kia hắn còn cứu mạng ta nữa. Đường Ninh tươi cười nói. Nếu như muốn động thủ thì sớm đã động thủ với ta rồi. Vậy thì ta an tâm. Tô Mị nhìn hắn. Ngươi cứ đi đi, ta sẽ chăm sóc mẹ thật là tốt. Đầu tháng sau ta mới đi. Câu nói này tới lúc đó người lại nói. Đường Ninh nhìn nàng. Trong khoảng thời gian trước khi ta đi, ta sẽ thường tới bồi tiếp các ngươi. Tô Mị nhìn hắn một cái, hài lòng rồi nói. Cũng tính là ngươi có lương tâm. Đường Ninh ở cửa ra vào Thiên Nhiên Cư cáo biệt Đường Thủy, sau đó liền trở về cùng Lão Trịnh. Trong tiểu viện, Tô Mị thả nhuyễn kiếm trong tay ra, trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Một lão ẩu từ hậu viện đi ra, nhìn nhuyễn kiếm nàng đang để trên bàn, cả kinh. Làm sao vậy? Gặp phải cường địch hay sao? Một trận hiểu lầm mà thôi. Tô Mị lắc đầu lẩm bẩm. Một tên mổ heo, làm sao trên người lại có sát khí nặng như vậy? Lão ẩu cau mày nói. Cái gì mà mổ heo? Sau một lát, sau khi nghe xong nàng miêu tả, chân mày của lão ẩu kia cũng nhăn lại rồi nói. Hắn chính là giết heo có một đời, cũng sẽ không thể để cho người nhìn một cái liền dựng tóc gáy. Người này tuyệt đối là người từ trong núi thầy biển máu mà giết ra. Bằng không, nếu như hắn là cao thủ bình thường, đã sớm có thể để khí tức nội liếm, sao có thể dễ dàng bị người phát giác ra như vậy? Bà ta nhìn Tô Mị rồi nói tiếp. Thế giới rất là lớn, vị trí mà người đứng bây giờ, khoảng cách đỉnh phong còn rất là xa, không có nên coi thường người trong thiên hạ. Tô Mị nói sát khí trên người Trịnh Đồ Tệ rất nặng, Đường Ninh lại không phát giác ra được cái gì, ngược lại vẫn cảm thấy hắn rất hiền lành. Chỉ là bởi vì dáng người khôi ngô, đứng ở nơi đó, trong lúc vô hình cũng sẽ mang tới cho người ta một cảm giác cấp bách. Về tới nhà, Tình Nhi mới nói cho hắn biết, Tiêu Giác đã ở trong sảnh đợi rất lâu rồi. Đường Ninh cất bước đi vào, phát hiện ra mấy cái rương lớn đặt trong sảnh. Hắn tiện tay mở ra một cái, chỉ thấy các loại vàng bạc châu báu bên trong đắp lên cùng một chỗ. Nhìn Tiêu Giác kinh ngạc. Có ý tứ gì đây? Lấy vật tặng cho ngươi đó. Có phải ngươi có chuyện gì cần nhờ ta hay không? Có chuyện gì ngươi nói thẳng là được, giữa chúng ta còn cần phải làm những thứ này hay sao? Quá là khách khí. Đường Ninh nhìn hắn, quơ quơ tay. Tình Nhi, sao còn chưa đem cất vào trong khố phòng đi? Đây là Khang Vương tặng cho ngươi, ta chỉ là thay hắn đưa tới mà thôi ạ. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn. Vô duyên vô cớ Khang Vương đưa cho ta những cái này để làm gì? Tiêu Giác nhún vai. Chuyện này ta cần phải hỏi người á. Tên quỷ keo kiệt Khang Vương kia lần này tặng đồ vật quý giá hơn nhiều so với trước kia, đương nhiên là không thể nào là chưa tới 10 tháng đã đưa cho hắn 5 lễ. Lần này tiến về sở quốc, ngoại trừ việc đưa cưới của hắn ra, còn gánh vác nhiệm vụ cầu thân. Liên quan tới việc này, Khang Vương ở trên đại điện đã tranh tới mức mặt đỏ tới mang tay cùng với Đoan Vương, nói rõ quyết tâm của hắn đối với chuyện này. Trực tiếp để cho người ta tới tặng lễ, rõ ràng là đang hối lộ thu mua. Khang Vương còn không ngu tới cái loại tình trạng này, quanh co khúc khuỷu, thông qua Tiêu Giác mà tặng lễ cho hắn thì cũng không có gì lạ. Làm Tống Hùng Sứ kiêm Cầu Thần Sứ, tất cả công việc trong chuyến đi này đều là do hắn phụ trách. Cũng là do hắn thương lượng với phía quan phương của Sở Quốc, không gian thao tác ngầm rất là lớn. Nhưng mặc kệ là Khang Vương hay Đoan Vương đều không hề đùa giỡn. Lý Cô Nương cùng hai người bọn họ hoàn toàn không ở cùng một cấp độ, nhưng mà những lễ vật này vẫn nên nhận lấy, chuyển tới dọn đi cũng không có dễ dàng. Bệ hạ thế mà để cho tên tiểu tử Lục Đằng kia đảm nhiệm chức Tống Hùng Phó Sứ. Tiêu Giác ngửa đầu mà rót một hớp trà, tức giận bất bình nói: Tâm nhãn tính thẳng thắn của tên kia hả? Có thể đảm nhiệm được chức trách lớn như vậy hay sao? Lần này tới Sở Quốc, ngoài trừ vị Tống Hùng Sứ Đường Ninh này ra, còn có hai vị phó sứ. Một vị trong đó chính là con trai của binh bộ thượng thư Lục Đằng, từng có một khúc mắc nhỏ với Đường Ninh. Nói chuẩn xác một chút là Đường Ninh có một khúc mắc nhỏ với hắn. Năm ngoái hắn bị Đường Thụy đánh tàn bạo, lại bị Đường Yêu Yêu một cước đạp bay, trong một đoạn thời gian rất dài đều là trò cười ở trong kinh. Lục Đằng là võ chức, lần này đảm nhiệm chức vụ phó Tống Hùng Sứ, thống lĩnh 800 cấm vệ, phụ trách an toàn của chuyến đi này. Còn có một vị phó sứ, hình như là quan viên Hồng Lưu Tự, Đường Ninh cũng không quá quen thuộc. Trừ ra còn có tùy hành sứ đoàn, có chừng không tới 10 người. Giọng nói của Tiêu Giác có chút chua, Đường Ninh nhìn hắn: Người có muốn đi hay không? Cả ngày ở trong cung đi tuần thì có ý nghĩa gì đâu. Tiêu Giác có chút tiếc nuối rồi nói: Thật vất vả mới có cơ hội xuất kinh, còn bị cái tiểu tử Lục Đằng kia vượt lên trên trước à. Đường Ninh ngược lại là rất hài lòng đối với sắp xếp này của Trần Hoàng, đem an toàn của nhiều người như vậy giao cho Tiêu Giác phụ trách. Trong lòng của hắn thật đúng là cũng không có chắc chắn. Ta ngược lại cảm thấy không quan trọng, nhưng mà ngươi liền không có giống với lúc trước à. Tiêu Giác bỗng nhiên nhìn về phía hắn: Hai vị phó sứ lần này, một là Lục Đằng có thù với ngươi, một vị khác là từ Hồng Lưu Tử. Người này là người của Đoan Vương, dọc theo con đường này ngươi phải cẩn thận một chút. Mặc dù Đường Ninh cũng không tiếp xúc nhiều với Lục Đằng, nhưng người thẳng tính, toàn cơ bắp, ngược lại không mang thù. Lần trước lúc hắn bị Đường Yêu Yêu đạp bay, hắn đã tới xin lỗi. Đường Ninh cũng không lo lắng sẽ làm cái trò gì ở trên đường. Ngược lại là ở cái vị Hồng Lưu Tự kia, Đường Ninh không hề quen thuộc. Nếu như hắn là người của Đoan Vương thì trên đường hắn là sẽ không thiếu chuyện làm cho hắn ngột ngạt. Nếu như tới lúc đó hắn thật sự quá chướng mắt, liền để cho Lão Trịnh an bài cho hắn. Trên đường đi có nhiều nguy hiểm như vậy, phó sứ bởi vì các loại nguyên nhân như tiêu chảy, té gãy chân, trúng độc hôn mê, bị trục xuất trở về cũng đều là chuyện có thể xảy ra. Trong một tiểu lâu nào đó ở Kinh Sư, một trung niên che mũi liên tục hắt xì mấy cái. Lưu Phong đặt chén rượu xuống, nhìn ông ta rồi hỏi: Hà đại nhân, thân thể khó chịu hay sao? Trung niên kia vuốt vuốt mũi: Không có việc gì, có thể là bởi vì hôm nay mặc hơi ít áo. Lưu Phong nhìn ông ta một cái: Gần đây thời tiết vẫn còn tốt, Hà đại nhân mặc cũng không tính là ít mà. Bên cạnh trung niên kia có người nói: Lần này đi Sở Quốc, đường xá xa xôi, dọc theo con đường này xe ngựa vất vả, Hà đại nhân là người gánh vác trách nhiệm, cần phải bảo trọng thân thể, tuyệt đối là không có nên chưa xuất phát mà đã ngã bệnh. Trung niên kia nhẹ gật đầu: Bản quan trở về liền sẽ mặc thêm một bộ y phục, chư vị đại nhân yên tâm, nhất định là không có trì hoãn đại sự của Đoan Vương điện hạ. Lưu Phong nhẹ gật đầu: Lần này trong sứ đoàn tùy hành đại bộ phận đều là người của chúng ta, nhưng các người vẫn phải đề phòng Tống Hùng Sứ Đường Ninh á. Nếu như bản quan đoán không lầm, ở trên chuyện cầu thân hắn nhất định sẽ có khuynh hướng ủng hộ Khang Vương. Hà đại nhân, trên con đường này ông cần phải thử nghiệm lôi kéo Lục phó sứ. Về phần Đường Ninh kia, nếu có thể thì... Ánh mắt của hắn nhìn về phía trung niên, không tiếp tục mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng làm một động tác tay. Trung niên kia nhìn hắn, trịnh trọng nhẹ gật đầu: Lưu đại nhân yên tâm, chuyến này nguy hiểm trùng trùng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chương 331, chuẩn bị lên đường. Từ lúc đầu tháng 2 bắt đầu đảm nhiệm chức Tống Hùng Sứ tới bây giờ, trừ phần lớn thời gian ở trong nhà ra, mỗi ngày Đường Ninh đều đi tới Thiên Nhiên Cư ngồi một chút. Cách 2 ngày cũng sẽ đi vào trong cung một lần. Nhưng từ vài ngày trước sau khi lễ bộ xác nhận quy trình lễ nghi cuối cùng xong, thì hắn liền không có lý do để tiến cung thăm Triệu Mạn nữa. Mặc dù làm tống hôn sứ, hắn càng dễ nhìn thấy Triệu Mạn hơn so với người khác. Nhưng nếu như không có việc gì mà mỗi ngày đều đi Trường Ninh cung, khó đảm bảo được người khác sẽ không hoài nghi có phải hắn có ý đồ gì khác đối với công chúa hay không. Thời gian lên đường đã được quyết định. Ngày mùng 3 tháng 3, nghe nói là Khâm Thiên Giám xem được ngày tốt. Bây giờ sắp tới hạ tuần tháng 2, cách ngày lên đường chỉ còn không tới nửa tháng. Hắn có vài ngày không gặp Triệu Mạn, lần tiếp theo gặp lại hẳn sẽ là vào ngày xuất phát. Vì an ủi nàng tạm thời xa cách, chỉ là để ngày sau dễ gặp nhau hơn, hắn cũng đã phí không ít miệng lưỡi. Tại Thục Tú Cung, Thục Phi để cuốn sách trên tay xuống. Đấu Quyên, nếu như bản cung nhớ không lầm, hôm nay đã là ngày 18. Một tên cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng lập tức nói: Hồi bẩm nương nương, hôm qua đã là ngày 18, hôm nay là ngày 19. Nhanh như vậy hay sao? Thục Phi đứng dậy nói: Cách ngày mùng 3 tháng 3 chỉ còn không tới nửa tháng. Đỗ Quyên nhẹ gật đầu: Còn 14 ngày công chúa liền phải xuất giá. Nói cũng đã rất nhiều ngày không gặp Mạn Nhi, không biết bây giờ nàng như thế nào. Đi Trường Ninh cung. Đi ra ngoài Thục Tú cung, cung nữ tên Đỗ Quyên kia nói: Nghe nói những ngày này thượng nghi ở trong cung đang dạy lễ nghi cho công chúa. Thục Phi lắc đầu nói: Mẫu phi của nàng mất sớm, lại một mực được bệ hạ sủng ái, bây giờ mới học cung lễ, nhất định cũng không có dễ dàng. Đỗ Quyên nói với Thục Phi ở phía sau: Lần trước nô tỳ ở trong cung gặp được công chúa, nàng tiêu tụy hơn rất nhiều so với ngày bình thường. Sinh ở hoàng gia, những chuyện này nàng không thể không tiếp nhận. Thục Phi thở dài nói: Cho nên bản cung muốn đi qua an ủi nàng một chút, chẳng may đứa nhỏ này nghĩ quẩn thì... Trong lúc hai người nói chuyện cũng đã đi tới Trường Ninh cung, xuyên qua cửa viện đi vào vườn hoa trước điện, thì bên tai bỗng nhiên nghe được một trận tiếng ca: Quan quan sư cưu tại Hà Chi Châu, yếu điều thục nữ, quân tử hảo cầu. Tiếng ca rõ ràng xuất phát từ miệng một thiếu nữ trẻ tuổi, dễ nghe êm tai, trong giọng ca có một niềm vui sướng không đè nén được, cùng một loại tình cảm không nói rõ cũng không có tả được. Thục Phi bước thêm hai bước về phía trước, giọng ca của nữ hài tử kia mới im bặt mà dừng, vui mừng nói: Sao nương nương lại tới đây? Thục Phi giật mình nhìn thiếu nữ tràn đầy vui sướng từ trên xuống dưới, một bụng lời an ủi chuẩn bị lúc trước thời điểm này đều không còn tác dụng nữa. Nữ hài tử kia không chỉ là không hề tiều tụy giống như trong tưởng tượng của nàng, ngược lại tinh thần tỏa sáng. Trước đó rõ ràng là có muôn vàn loại bất mãn đối với việc hôn sự này, hôm nay lại hát cái bài quan sư khen ngợi tình yêu nam nữ. Tình hình trong Trường Ninh cung trong tưởng tượng của nàng cũng hoàn toàn khác biệt. Triệu Mạn đi tới thần thiết kéo lấy tay của nàng, lúc này Thục Phi mới hồi phục tinh thần rồi hỏi: Mạn Nhi học lễ nghi như thế nào rồi? Đều đã học xong rồi. Biểu lộ Triệu Mạn hơi có chút đắc ý. Từ thượng nghi còn khen ta học nhanh nữa kìa. Vậy là tốt. Phương Thục Phi nhẹ gật đầu. Còn nửa tháng nữa sẽ phải lên đường, ngươi chuẩn bị sẵn sàng hay chưa? Còn nửa tháng nữa... Triệu Mạn xòe ngón tay ra đếm. Ta đã sớm chuẩn bị xong, thật hy vọng nửa tháng này qua nhanh hơn một chút. Cho tới nửa giờ sau, Phương Thục Phi từ Trường Ninh cung đi ra, trên mặt vẫn còn chút mờ mịt. Đứng một hồi ở nguyên chỗ cũ, nàng mới lắc đầu lẩm bẩm: Người trẻ tuổi bây giờ thật sự là càng ngày càng khó hiểu. Rời khỏi Trường Ninh cung, nàng tự mình nấu một bát canh thang đưa tới ngự thư phòng. Lúc hồi cung đi ngang qua Hàng Lâm viện, vừa lúc thấy Phương Triết từ trong viện đi ra. Phương Triết dừng bước nhìn nàng rồi mở miệng nói: Nhị tỷ. Phương Tục Phi nhẹ gật đầu nhìn hắn. Gần đây nha đầu Tân Nguyệt kia như thế nào rồi? Rất lâu không thấy nàng tới Thục Tú cung. Nàng rất khỏe, chính là hơi ham chơi một chút. Tuổi nàng còn nhỏ, ham chơi một chút cũng không có sao. Chờ tới lúc nàng trưởng thành tới tuổi của Mạn Nhi, tự nhiên là sẽ hiểu chuyện hơn mà thôi. Nghĩ tới chuyện vừa rồi, nàng lại khẽ lắc đầu nói: Hiểu chuyện cũng chưa chắc đã tốt hơn so với lúc còn bé.

Chương 342: Lên đường. Mùa xuân tới, số lần Đường Yêu Yêu ngẩn người rõ ràng đã nhiều hơn, nhất là sau lần trước đi vào chùa xin cái lá xăm kia, cả người đều trở nên ngờ nghệch. Nhìn Đường Yêu Yêu đang dùng một tay nâng cằm ngồi ở chỗ đó, Đường Ninh đi qua hỏi: "Làm sao? Cha ngươi lại ép ngươi thành thân hả?" Đường Yêu Yêu không trả lời, nhìn hắn: "Ngươi có tin số mệnh hay không?" "Ta không tin." Đường Ninh lắc đầu. "Vận mệnh phải dựa vào chính mình đi tranh thủ chứ, không có cần luôn ký thác vào những cái đồ vật hư vô mờ mịt. Chuyện muốn làm thì phải liền đi làm, có đồ vật muốn có thì liền phải đi cầm, có người ưa thích thì liền đuổi theo, coi như là sau khi thất bại cũng không có hối hận." Đường Yêu Yêu nhẩm lại lời của hắn: "Chuyện muốn làm thì đi làm, đồ vật muốn cầm thì cầm, ưa thích người thì liền theo đuổi." Đường Ninh song song ngồi cùng một chỗ với nàng: "Nói một chút, ngươi có chuyện gì phiền não, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp mà giải quyết." Đường Yêu Yêu suy nghĩ: "Ta có một người bạn rất thân, thế nhưng mà hắn làm một chuyện có lỗi với ta, ta phải làm gì?" Đường Ninh nhếch miệng: "Chuyện này có cái gì cần phải phiền não, ai dám làm chuyện có lỗi với ngươi, ngươi liền đánh hắn ta, đánh cho mẹ hắn nhận hắn không ra, lần sau xem hắn có dám nữa hay không." "Nếu là như vậy thì ta liền không khách khí." Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu nhìn hắn: "Nói một chút, lần trước ngươi hạ dược với ta phải tính như thế nào đây?" Ngươi làm sao mà biết được?" Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới ý thức được đây là không đánh đã khai, nhưng nếu Đường Yêu Yêu nói như vậy, hắn lại giảo biện cũng không có tác dụng gì. Đường Yêu Yêu nói: "Ta thấy ngươi hạ." "Vậy mà ngươi còn uống?" "Ta muốn thử xem tới cùng là ngươi muốn làm cái gì." Đường Yêu Yêu nhìn hắn: "Đáng tiếc là ngươi không làm cái gì cả." Đường Ninh nghi ngờ: "Cái gì đáng tiếc?" Đường Yêu Yêu cãi chính: "Thì là may mắn." Đường Ninh lại lắc đầu: "Ta vừa rồi rõ ràng là nghe thấy đáng tiếc á." Đường Yêu Yêu thẹn quá quá giận: "Ta nói là may mắn." "Coi như là may mắn đi." Đường Ninh cũng không dám khinh thường tranh luận với nàng, bởi vì lúc tranh không nổi thì nàng liền sẽ khai thác một loại biện pháp khác. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu: "Ta chỉ là thử một chút, không nghĩ tới người dễ dàng trúng chiêu như vậy. Ta đang muốn nhắc nhở người, một nữ hài tử cần phải tăng cường ý thức đề phòng, người ngoài đưa nước cũng không có nên uống, đưa đồ vật tới cũng đừng có ăn mà." "Ngươi không phải là người ngoài." Đường Yêu Yêu lườm hắn: "Ta tin tưởng ngươi." Cảm giác được người tin tưởng thật là tốt, nhưng mà coi như nàng bị mê choáng bất tỉnh nhân sự, Đường Ninh không có làm gì với nàng, xứng đáng tín nhiệm của nàng. "Vậy thì tốt, không nói cái chuyện này nữa." Đường Ninh không tiếp tục nói cái đề tài này nữa, nhìn nàng: "Sau khi ta đi, Tiểu Như cùng Tiểu Ý liền nhờ ngươi chăm sóc." Thân thủ của Cầm Kỳ Thư Họa mặc dù chỉ ở mức bình thường, nhưng từ chỗ lão ăn mày đã học được không ít kỳ môn oai đạo. Có các nàng lấy thêm Đường Yêu Yêu, không cần lo lắng tới an toàn của Tiểu Như cùng Tiểu Ý. "Chính ngươi cũng phải bảo trọng." Đường Yêu Yêu nhìn hắn: "Đừng tưởng rằng sở quốc xa xôi liền có thể hái hoa ngắt cỏ. Nếu như bị Tiểu Ý biết được, xem lúc trở về ngươi bàn giao thế nào đây." Lúc trước từ Linh Châu tới Kinh Sư đi thi, Đường Yêu Yêu cũng từng căn dặn hắn. Đường Ninh nhìn nàng một cái: "Chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi còn không hiểu ta hay sao?" "Đương nhiên là hiểu." Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu: "Ngươi chính là có tặc tâm, cũng không có tặc đảm." Đường Ninh đi tắt leo tường trở về. Đường Yêu Yêu đứng trong sân, Tú Nhi từ trong phòng chạy ra: "Tiểu thư, ta đã tra được ý tứ của câu ký văn kia rồi. Phượng Khứ Tần Lâu, Vân Liễm Vu Sơn, không phải chính là đem gạo nấu thành cơm, mà là hai người không nên kết hợp, hẳn là tìm giai ngẫu khác." Đường Yêu Yêu vươn tay gõ một cái lên trên đầu của nàng: "Cái lá thăm nát, một chút cũng không chính xác gì. Ưa thích đồ vật thì liền đi cầm, người ưa thích thì liền theo đuổi, hạnh phúc của mình còn phải nắm giữ trong tay của mình." Định nguyên lúc đầu năm, ngày mùng 3 tháng 3, lễ nghi gả cưới, lễ nghi xuất hành. Hôm nay chính là ngày công chúa Bình Dương xuất giá. Đội ngũ đưa dâu sẽ từ Kinh Sư xuất phát, một đường đi tới phía bắc. Mục đích cuối cùng là đô thành của Sở Quốc. Trên đường phố, bách tính tới đây quan sát sớm đã vây thành hai bên đường phố. Đội xe còn chưa từ chỗ cửa cung lên đường, đường đi đã bị thanh lý sạch. Hai bên đều có nha dịch của các đại quan nha cùng cấm quân trong cung duy trì trật tự. Ở cửa cung,

cũng giống như người sắp kết hôn. Nếu như trước ngực lại cài thêm một đóa hoa lớn, mặc một bộ hỷ bào thì càng giống hơn. Lúc đi tới cửa thành, hắn nhìn thấy Tiểu Như, Tiểu Ý cùng Đường Yêu Yêu đứng ở nơi nào đó. Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt đang liều mạng phất tay với hắn. Cũng nhìn thấy Tô Mị cùng mẫu thân cách đó không xa, cùng Đường Thủy một thân một mình đứng ở đằng xa, đưa mắt mà tiện hắn rời đi. Đường Ninh cũng chỉ có thể ngồi trên lưng ngựa, phương hướng của các nàng phất phất tay, mỗi lần đều có thể nên đón đám người reo hò càng thêm nhiệt liệt. Công chúa xuất giá là đại sự cả nước chúc mừng, nhưng náo nhiệt cũng phải có thời điểm tiêu giảm. Khi một đoàn người ngựa ra khỏi cửa thành, dần dần biến mất trong tầm mắt, bách tính vây xem dần dần tán đi, chỉ để lại vài bóng người vụn vặt lẻ tẻ. Đường Kỳ đứng ngoài cửa thành, nhìn làn khói bụi xa xa, thản nhiên nói: tranh đoạt thái tử, cho tới lúc bọn họ trở về thì gần như là rõ ràng. Đường Chiêu hừ lạnh một tiếng: tên kia đi sở quốc, tốt nhất là đừng có trở lại nữa. Ánh mắt của Đường Cảnh từ đằng xa thu hồi lại: mặc dù chúng ta còn có Hạ đại nhân cùng tùy hành sứ đoàn chiếm ưu thế về mặt nhân số, nhưng mà nói cho cùng, Đường Ninh mới là cầu thân sứ, hy vọng chuyến này sẽ thuận lợi. Ánh mắt của Đường Tĩnh nhìn về phía trước, biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra tâm tình ba động gì. Đường Thủy từ đằng xa đi tới: cha, đều đi rồi, chúng ta trở về thôi. Đường Tĩnh nhẹ gật đầu, lúc quay người chuẩn bị trở về, ánh mắt nhìn về phía một bóng người cách đó không xa, bỗng nhiên khẽ giật mình. Cùng lúc đó, Đường Kỳ giống như phát hiện ra cái gì, biến sắc, nhanh chân đi tới một phương hướng nào đó. Ở cửa thành, Tô Mị kéo phụ nhân bên cạnh rồi nói: mẹ, chúng ta trở về thôi. Ninh Nhi đi, ngươi ngủ liền không có được yên ổn. Phụ nhân kia nhìn nàng một cái: trước khi hắn đi, lưu lại chút dược liệu an thần, nghe nói là đồ tốt trong cung, sau khi trở về liền khâu vào trong túi thơm, người mang theo bên người. Trên mặt Tô Mị lộ ra vẻ tươi cười nói: tạ ơn mẹ. Tiểu Dư. Lúc các nàng đi vào bên trong cửa thành, sau lưng bóng nhiên truyền tới một âm thanh. Thân thể phụ nhân kia rung lên, bước chân hơi ngừng lại. Một cái chớp mắt tiếp theo, liền mặt không đổi sắc mà đi thẳng về phía trước. Đường Kỳ bước nhanh tới trước mặt hai người, lúc ánh mắt trông qua, không khỏi khẽ giật mình. Tô Mị nhìn Đường Kỳ, tươi cười nói: thì ra là Đường đại nhân. Ở Tô cô nương. Đường Kỳ đã tới Thiên Nhiên Cư không ít lần, tự nhiên là biết vị đệ nhất mỹ nhân ở kinh sư. Ánh mắt trên người nàng khẽ liếc qua, nhìn phụ nhân kia rồi nói: vậy này là... là mẹ của ta. Tô Mị nhìn ông ta: Đường đại nhân là có chuyện gì hay sao? Không có gì. Đường Kỳ lắc đầu: chỉ là mẫu thân của Tô cô nương rất giống một vị thân nhân của bản quan. Thiên hạ to lớn, người có hình dạng tương tự rất nhiều, chẳng có gì lạ. Tô Mị kéo tay của phụ nhân: nếu như Đường đại nhân không có chuyện gì thì chúng ta liền đi trước. Đường Tĩnh chậm rãi đi tới, nhìn bóng người phía trước: đây không phải là Tô cô nương của Thiên Nhiên Cư hay sao? Ánh mắt Đường Kỳ nhìn về phía hai bóng người phía trước: người có cảm thấy vị nữ tử bên cạnh nàng rất giống như là Tiểu Dư hay không? Không có cảm thấy. Đường Tĩnh lắc đầu: mặc dù dáng người có chút tương tự, nhưng hình dáng cũng không có giống. Người trong kinh sư này dáng người tương tự Tiểu Dư, không có 10.000 cũng có 8.000. Mẹ của Tô cô nương làm sao có thể là Tiểu Dư? Là ta nghĩ nhiều rồi á. Đường Kỳ nhẹ gật đầu: đã lâu như vậy, không biết Tiểu Dư ở nơi nào, một chút tin tức cũng chẳng có nhìn thấy nữa. Đường Kỳ lên xe ngựa, Đường Tĩnh phất tay với ông ta: các người đi về trước đi, ta muốn mua mứt hoa quả cho mẹ Thủy Nhi, sẽ tự mình trở về sau. Đường Thủy từ phía sau đi tới: cha, mỗi lần ngài đều mua cho mẹ cùng một loại mứt hoa quả, nàng đều ăn nhiều năm như vậy rồi, không ngán hay sao? Đường Tĩnh cong ngón tay gõ một cái lên trên đầu của nàng: tiểu nhà đầu như con thì biết cái gì, có một số việc cả một đời cũng sẽ không con chán đâu. Đường Thủy thè lưỡi: ngài về dỗ danh mẹ đi, con sẽ trở về sau. Lại đi Thiên Nhiên Cư hay sao? Đường Tĩnh nhìn tới phía trước, thuận miệng hỏi một câu. Đường Thủy kinh ngạc: làm sao mà cha biết? Đồ ăn của Thiên Nhiên Cư ăn ngon như vậy hay sao, đáng để mỗi ngày con đều tới. hay là con rất quen với Tô Mỹ cô nương, con biết rõ hơn cả quận chúa An Dương hay sao? Đường Thủy ngẩng đầu nhìn hắn, há to miệng. Cha! Mắt của Đường Tĩnh nhìn sang nơi khác. Nếu thật sự muốn tốt cho tiểu cô của con á, liền thu liễm lại một chút trước đã. Cha, ngay... Đường Thủy đứng phía sau ông ta, Đường Tĩnh phất tay nói. Yên tâm đi, bọn họ không có biết đâu. Đường Thủy thở phào một hơi, cúi đầu xuống. Cha, Khang Vương cùng Đan Vương, ai có thể làm hoàng đế? Đường Tĩnh nhìn nàng hỏi. Với cái gì mà đột nhiên hỏi tới chuyện này? Đường Thủy thấp giọng. Nếu như là Đan Vương biểu huynh làm hoàng đế, tiểu cô cùng nhà bọn họ không còn cách nào đặt chân ở kinh sư. Nếu như là Khang Vương, tiểu cô liền có thể quang minh chính đại xuất hiện. Nhưng mà Đường gia... Đường gia liền sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Đường Tĩnh bổ sung một câu, sau đó vừa cười vừa nói. Ai nói là hoàng đế liền nhất định là Đoan Vương cùng với Khang Vương, có thể là vương khác thì sao? Trước khi có quyết định cuối cùng á, tất cả đều có khả năng. Đường Thủy ngẩng đầu hỏi. Nhưng bọn họ đều nói lần này ai có thể cưới được Trường Ninh quận chúa liền sẽ ổn thỏa ở vị trí thái tử. Là ai nói vậy? Đường Tĩnh lắc đầu. Gả công chúa cũng được, cưới quận chúa cũng được, phúc quả là khó liệu. Đường Thủy dắt lấy cánh tay của ông ta. Cái gì là phúc họa khó liệu? Cha, ngài liền không thể nói rõ ràng một chút hay sao? Bởi hạ là đang đánh cược. Đường Tĩnh thở phào một cái. Ông ta đang đánh cược thái tử Sở Quốc sẽ thắng, cúng cược Sở Quốc nhiếp chính vương sẽ thắng. Nếu như thái tử Sở Quốc mà thắng, hoàng tử cưới Trường Ninh quận chúa liền vô duyên với vị trí thái tử. Nếu là Sở Quốc nhiếp chính vương thắng, hoàng tử cưới Trường Ninh quận chúa liền một bước vào Đông Cung. Nhưng mà tương ứng công chúa Bình Dương gả đi lại vì đó mà hy sinh. Bởi hạ cược hai bên, bọn họ đều chỉ cược có một bên. Cho nên dù là cầu thân thành công, đối với họ là phúc hay họa còn chưa có thể biết được. Đường Thủy giật mình, một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần rồi hỏi. Nói như vậy, người ủng hộ nhiếp chính vương của Sở Quốc liền sẽ không ủng hộ thái tử Sở Quốc cưới công chúa Bình Dương. Bọn họ dọc theo đường này sẽ gặp phải nguy hiểm. Không chỉ có những chuyện này, Đường Tĩnh lắc đầu nói. Còn có người càng không hy vọng nhìn thấy hai nước Trần Sở thông gia hơn so với bọn họ nữa kìa. Con đường họ đi nhất định không có bình tĩnh. Đường Thủy cứ như thế mà đứng sững ở chỗ, nắm đấm giấu trong tay áo nắm chặt, móng tay lõm sâu vào trong thịt. Tại Sở Quốc, Tĩnh Vương phủ, một thanh niên từ ngoài cửa nhanh chân tiến vào, đi vào trong nội đường, chắp tay khom người nói. Vương gia, Trần Quốc tới cấp báo. Trần Quốc đã đồng ý tới việc cầu thân, thời gian công chúa Bình Dương lên đường là ngày mùng 3 tháng 3. Ngày mùng 3 tháng 3? Trung niên mặc áo xanh đặt chén trà xuống. Nói như vậy, bọn họ đã lên đường mấy ngày rồi hay sao? Thanh niên nhẹ gật đầu. Tính toán thời gian, bọn họ đã lên đường vào 5 ngày trước. Trung niên kia một lần nữa nâng chung trà lên. Nói như vậy, bên này cũng nên lập tức bắt đầu mà chuẩn bị. Thanh niên kia ngẩng đầu. Vương gia, còn có một chuyện nữa. Có chuyện gì? Theo sứ giả nói, hoàng đế Trần Quốc cố ý để cho một vị hoàng tử cưới Trường Ninh quận chúa, lần này cũng phái sứ đoàn tới đây cầu thân. Muốn cưới Lan Lan hả? Trung niên kia mạnh mẽ đặt chén trà xuống, lạnh lùng nói. Hắn nghĩ hay lắm. Chương 334, Thái tử phế vật. Trong đô thành Sở Quốc chỉ có một tòa vương phủ, chính là Tĩnh Vương phủ. Khác với Trần Quốc, các đời hoàng đế Sở Quốc đều sẽ sớm lập ra thái tử. Những thân vương khác sau khi trưởng thành liền sẽ phải tiến về khu đất phong của riêng phần mình, không có điều lệnh, không được hồi kinh, cũng không thể xây phủ ở trong kinh. Nhưng Tĩnh Vương lại khác biệt, là em ruột của đương kim bệ hạ, là nhiếp chính vương của một nước. Sớm vào lúc bệ hạ lên ngôi, liền đem Tĩnh Vương từ khu đất phong triệu hồi về đô thành, đồng thời ủy thác trách nhiệm, trở thành trường hợp đặc biệt duy nhất trong mấy chục năm qua ở Sở Quốc. Mà Tĩnh Vương cũng không để cho bệ hạ thất vọng, những năm gần đây hợp lực với bệ hạ, ổn nội an ngoại, khiến cho quốc lực của Sở Quốc phát triển không ngừng. Từ sau khi thân thể của bệ hạ không tốt, rời xa triều đình, càng đem việc trong ngoài triều đình quản lý ngay ngắn rõ ràng, khiến người người vui lòng phục tùng. Nguyên nhân chính là như vậy, Tĩnh Vương có được uy vọng vô cùng trong Sở Quốc, so với thái tử còn vượt xa hơn rất nhiều. Thái tử hiện nay ngu ngốc, mặc kệ triều đình hay dân gian đều có âm thanh để cho Tĩnh Vương thay vào đó. Nhưng mà ngoại trừ trợ giúp bệ hạ xử lý triều chính ra, Tĩnh Vương cũng không có bất cứ cử động gì vượt giới hạn, ngược lại thường xuyên dạy bảo thái tử đem triều chính ủy quyền cho hắn. Kể từ đó, bách tính cùng triều thần càng thêm kính nể đối với Tĩnh Vương, tiếng hô để cho ông ta thay thế thái tử ngược lại còn cao hơn. Trong Tĩnh Vương phủ, nam nhân có quyền thế cao nhất Sở Quốc hiện nay đem chén trà mạnh mẽ đặt trên mặt bàn, khinh thường nói: "Hoàng tử Trần Quốc tân tên đầu là phế vật, còn muốn cưới con gái của bản vương." Trên mặt của thanh niên đứng phía dưới lộ ra nụ cười khổ. "Vương gia, lần này Trần Quốc phái ra sứ thần tới đây cầu thân, sợ là không dễ ứng phó. Hơn nữa Trần Quốc đã đem công chúa Bình Dương gả tới, lấy quan hệ ngoại giao với hai nước, việc này chính là bệ hạ cũng không có tiện từ chối." Tĩnh Vương hừ lạnh một tiếng: "Đem công chúa Bình Dương gả tới, muốn đem con gái của bản vương cưới về hả? Lão hồ ly Triệu Chính này ngược lại tính toán thiệt là hay. Mặt ngoài thì giả nhân giả nghĩa, lúc thì dùng con gái ruột của mình làm thẻ đánh bạc, ra tay cũng không hề lưu lại một chút tình." Ông ta đi tới bên ngoài cửa. "Quận chúa ở đâu?" "Bẩm là ở hậu hoa viên." Bởi vì vương phi thích hoa cỏ, cho nên hậu hoa viên của Tĩnh Vương rất là lớn. Lúc này là trung tuần tháng 3, hoa cỏ trong hoa viên đang nở rộ, trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào. Nữ tử áo trắng một tay cầm kiếm, trường kiếm trong tay giống như linh xà bay múa. Một lát sau, nàng vẽ ra một vòng kiếm hoa xinh đẹp, nhìn nam tử trung niên đứng trong đình rồi hỏi: "Hôm nay làm sao phụ vương có thời gian rảnh rỗi tới đây?" Nam tử trung niên kia nói: "Trong triều cũng không có việc gì, tới thưởng hoa, thuận tiện nói cho con hai tin tức." Lý Thiên Lan đem trường kiếm cất vào bao, nhìn ông ta rồi hỏi: "Là tin tức gì?" "Trần Quốc hoàng đế đồng ý tới chuyện cầu thân của chúng ta, phái người hộ tống công chúa Bình Dương xuất hành, nhanh thì 2 tháng, chậm thì 3 tháng sẽ tới kinh đô." Lý Thiên Lan nhìn ông ta: "Còn một tin tức nữa là gì?" "Trần Hoàng đồng thời cũng phái ra sứ đoàn muốn hướng bệ hạ cầu thân, để cho con tới Trần Quốc." "Không gả." Lý Thiên Lan dứt khoát nói. "Thì đương nhiên là không gả." Tĩnh Vương lắc đầu. "Con gái của ta là tam nguyên cặp đệ, văn võ song toàn, toàn bộ Trần Quốc bọn họ có ai mà xứng với con đây?" Hình như ông ta nhớ ra chuyện gì đó, lại nói: "Nghe nói năm ngoái Trần Quốc ngược lại cũng có một vị trạng nguyên tam nguyên cặp đệ, xem như là một nhân tài. Lúc khoa khảo, ngươi cũng vừa vặn ở trong kinh, có quen biết người này hay không?" Sắc mặt Lý Thiên Lan khẽ nhúc nhích. "Cũng chỉ là quen bình thường mà thôi." "Dù cho hắn là tam nguyên cặp đệ, với thân phận cũng không có xứng với ngươi." Ông ta nhìn Lý Thiên Lan. "Nhưng mà Lan Lan, không biết trên đời này có nam nhân nào thông minh hơn con, võ công cao hơn con hay không? Con thật sự là không có ý định dám yêu cầu xuống hay sao?" "Chuyện này nói sau đi." Lý Thiên Lan phất tay đi ra ngoài vườn hoa. Nam tử trung niên nhìn về phía sau lưng, hỏi tên thanh niên vừa rồi kia: "Người mới vừa nói tống hôn sứ lần này Trần Quốc phái tới là ai?" Thanh niên kia chắp tay nói: "Lễ bộ Lan Trung, Kim Hàng Lâm Viện thị độc học sĩ, tên là Đường Ninh." Tại phủ thái tử, trong điện là cảnh ca vũ vui mừng. Một vị thanh niên nằm ở trên giường mềm, có nữ tử ăn mặc hở hang ở bên cạnh đang đem từng miếng hoa quả cắt gọt bỏ vào trong miệng hắn. Một bóng người từ ngoài điện vội chạy vào nói: "Ở điện hạ có cấp báo." Thanh niên nằm trên giường vẫy tay, liền có một nữ tử bưng chén rượu tới. Hắn nhận lấy chén rượu, xúc miệng xong rồi nói: "Nói đi." Người kia bẩm: "Hồi bẩm điện hạ, Trần Quốc đã đồng ý thông gia, công chúa Bình Dương đã lên đường, tháng 6 hẳn là sẽ tới nơi." "Cái này tao biết rồi." Thanh niên nhìn mấy nữ tử xinh đẹp đang múa ở trong điện, biểu lộ trên mặt nhìn không ra vui buồn. Người kia lại nói: "Điện hạ, còn có một chuyện ngài nghe xong nhất định là cao hứng." Thanh niên kia nhìn hắn: "Còn có chuyện gì nữa?"

Mặc dù Thái Y Viện không phải là có cùng một thế hệ với các bộ khác trong triều đình, nhưng người trước mắt không chỉ là cận thần của thiên tử, vẫn còn là sư thúc của Thái Y Thừa Lăng Đại Nhân, lại là thượng khách của Trần Thái Y Lệnh. Toàn bộ Thái Y Viện bọn họ đều nhận được ân huệ của hắn. Vua Ngự Y đối với vị quan viên còn trẻ hơn nhiều so với ông ta có chút tôn kính. Đường Ninh nhìn ông ta trịnh trọng: mệt nhọc do đi xe ngựa này nhìn có vẻ không nghiêm trọng, kỳ thực lại vô cùng nghiêm trọng. Người vẫn khỏe mạnh, ta cũng không có vấn đề, liền ngay cả thân thể thiên kim của công chúa điện hạ đều bình an vô sự, vì sao hết lần này tới lần khác Thôi Đại Nhân lại bị bệnh đây? Vua Ngự Y suy nghĩ rồi nói: có thể là thân thể của Thôi Đại Nhân yếu ớt. Đường Ninh nhẹ gật đầu: thân thể của người này hư nhược cũng không giống như chúng ta. Lộ trình chuyến này gần 2 tháng, chẳng may Thôi Đại Nhân bệnh chết trên đường, thế nhưng chính là tổn thất của triều đình. Vương Ngự Y cùng bản quan khó tránh khỏi có tội đó. Bệnh chết cũng không tới mức như vậy mà. Vương Ngự Y nhìn hắn một cái, giật mình, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu, gật đầu nói: Đại Nhân yên tâm, hào quang đã hiểu. Một lát sau, trong đội xe, trong một chiếc xe ngựa, Hồng Lư Tự Thừa, Hà Thụy nhìn Vua Ngự Y rồi vội vàng nói: Vua Ngự Y, Thôi Đại Nhân là như thế nào rồi? Thân thể của Thôi Đại Nhân không có quá lạc quan. Vua Ngự Y lắc đầu nói: nếu như tiếp tục thế này chỉ sợ là nguy hiểm tới tính mạng. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy hay sao? Thân thể của một tên quan viên khác ngồi trong xe ngựa run rẩy, khó có thể tin. Vua Ngự Y, không phải là ông bắt sai mạch rồi? Bán quan chỉ là có chút đau đầu buồn nôn mà thôi ạ. Vua Ngự Y lắc đầu nói: bắt đầu bệnh nặng cũng đều là một ít triệu chứng đơn giản. Thôi Đại Nhân không ngại thì nghĩ lại xem, một đường đi tới giờ, vì sao Hà Đại Nhân không có choáng đầu buồn nôn? Trịnh Đại Nhân không có choáng đầu buồn nôn, chỉ có Thôi Đại Nhân là cảm thấy khó chịu. Quan viên họ Thôi nghe thấy, sắc mặt nhất thời liền trắng hơn mấy phần. Vua Ngự Y tiếp tục nói: biện pháp tốt nhất bây giờ chính là tới gặp được thành trấn kế tiếp. Thôi Đại Nhân có thể dừng lại tĩnh dưỡng mấy ngày, tránh khỏi mệt nhọc. Nếu không lấy thân thể của Thôi Đại Nhân, liền 1 tháng có thể là không có sống sót. Hà Thụy nhìn Vua Ngự Y cau mày nói: có phải Vương Đại Nhân nói có chuyện có chút giật gân hay không? Xe ngựa sốc nảy, choáng đầu buồn nôn chính là chuyện thường. Hôm qua thân thể bản quan cũng không thoải mái, nghỉ ngơi 1 ngày đã tốt hơn rồi. Làm sao? Đường Ninh từ phía trước đi tới: đã xảy ra chuyện gì? Vua Ngự Y nói: thân thể của Thôi Đại Nhân có chút khó chịu, hào quan đề nghị ông ấy dừng lại tĩnh dưỡng, nếu không liền sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Hà Thụy nói: Vua Ngự Y nói quá mức nghiêm trọng, trách nhiệm chuyến này lại trọng đại, làm sao bởi vì những việc nhỏ đau đầu nhức óc này mà có thể trì hoãn đây? Đường Ninh nhẹ gật đầu: Hà Đại Nhân nói đúng, vết thương nhẹ không ra chiến trường, bây giờ đang ở bên ngoài, không phải là ở kinh sư, sao có thể muốn nghỉ liền nghỉ? Nếu như Thôi Đại Nhân thật sự xảy ra chuyện, trách nhiệm này bản quan là gánh lấy. Hà Thụy nghe thấy vậy thì liền khẽ giật mình, không nghĩ tới Đường Ninh thế mà thuận theo lời hắn nói. Chẳng lẽ không phải hắn nhìn đám bọn họ như một cái đinh trong mắt, một cái gai trong thịt hay sao? Hận không thể diệt trừ từng người một hay sao? Đường Ninh nhìn qua quan viên họ Thôi kia: sợ là Thôi Đại Nhân cũng không muốn trì hoãn đại sự. Yên tâm, nếu như Thôi Đại Nhân thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, triều đình nhất định sẽ thiện đãi gia quyến của ông. Sắc mặt quan viên họ Thôi trắng bệch, việc đưa thân quan trọng, nhưng mà quan trọng cỡ nào đi nữa cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình. Tống hôn sứ Đường Ninh xem mấy người họ như một cái đinh trong mắt. Ngay cả Vương Ngự Y đều đã nói rồi, ông ta cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nhưng mà hắn còn cứng rắn bắt ép mình tiếp tục đi đường. Đây không phải là đang muốn hại chết ông ta hay sao? Tới lúc đó, chỉ cần úp lên một cái nón ngựa xe vất vả, không quen khí hậu, triều đình có thể làm được gì bọn họ đây? Tâm niệm của quan viên họ Thôi nhanh chóng vận chuyển. Ngay sau đó, liền che ngực, lông mày nhíu lại nói: Đường Đại Nhân, Hà Đại Nhân, Hạ quan đột nhiên cảm thấy tim vô cùng đau đớn, đầu cũng thêm choáng, hay là để cho Hạ quan dừng lại ở thành trấn kế tiếp để tránh liên lụy tới đội ngũ đưa thần? Đường Ninh nhíu mày: bệnh của Thôi đại nhân thật sự nghiêm trọng như vậy hay sao? Không bằng tiếp tục cố gắng thêm một chút. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, nhất định bán quan cùng Hà đại nhân sẽ tranh thủ thêm một chút bạc trợ cấp cho gia quyến của Thôi phủ mà. Quan viên họ Thôi đã xác định là tên Đường Ninh này có ý muốn mạng của ông ta, liền ho khan lên vài tiếng, thở dốc rồi nói: Hai vị đại nhân, tính mạng của Thôi mổ chỉ là việc nhỏ, nếu để cho mấy vị đại nhân đồng hành cũng lây bệnh, tội lỗi của ta sẽ lớn lắm. Đường Ninh nhìn ông ta suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Hà Thụy. Hà đại nhân cảm thấy việc này như thế nào đây? Mặc dù hắn mới là người đứng đầu, nhưng gặp chuyện hỏi ý kiến người đứng thứ hai một chút cũng là thể hiện sự tôn trọng đối với đối phương. Hà Thụy suy nghĩ một lát, cắn răng rồi nói: Đó như vậy, lúc tới thành thị tiếp theo, Thôi đại nhân liền cẩn thận dưỡng bệnh trước. Mặc dù trong lòng của hắn cũng là 100 lần không nguyện ý, nhưng lúc này nếu như vẫn kiên trì, có lẽ trong lòng Thôi đại nhân sẽ có ý gì khác đối với hắn. Trong lòng quan viên họ Thôi nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói: Đa tạ Đường đại nhân, đa tạ Hạ đại nhân. Đường Ninh trở lại xe ngựa, từ trong góc xe ngựa lấy ra một cuốn sổ nhỏ, trên cái tên của quan viên họ Thôi nào đó vẽ một dấu X. Sứ đoàn tùy hành của Trần Quốc lần này cũng là vì cầu thân, trên đường lấy đi một người liền thiếu đi một người. Chính Đường Ninh cũng không hiểu rõ tại sao hắn lại muốn lấy đi sứ giả cầu thân. Có lẽ là bởi vì chuyện phá hỏng hôn nhân của người khác này đã làm nhiều nên đâm nghiện rồi. Một cái đầu từ trong xe ngựa nhô ra, Triệu Mạn nhìn hắn hiếu kỳ nói: Ngươi đang làm cái gì? Đường Ninh đem quyển vở kia gấp lại, lại đẩy đầu nàng trở về rồi nói: Ngươi là công chúa, lén lén lút lút còn ra cái thể thống gì? Trong xe ngựa còn có bóng người giật giật. Sau đó Đường Ninh liền phát hiện ra Triệu Mạn cách rèm dựa trên người của hắn cọ sát hai lần mới nói: Cả ngày ở trong xe ngựa thật là nhàm chán, chúng ta có thể ra ngoài chơi một chút hay không? Dọc theo con đường này, mặc dù đã dừng lại nhiều lần, nhưng nàng ngoại trừ lúc nghỉ ngơi ở dịch trạm, phần lớn thời gian đều ngồi ở trên xe ngựa, có khả năng cũng đã sắp chán chết. Đường Ninh suy nghĩ một chút: Chờ chút nữa tiến vào thành, ta liền mang ngươi ra ngoài. Một lời đã định. Trong xe ngựa, Triệu Mạn lập tức tỉnh táo lại, chỉ chốc lát sau liền có một đĩa hoa quả nhỏ được cắt gọn sẵn sàng đưa ra. Nàng giật giật quần áo của Đường Ninh: Nếu không chúng ta nghỉ hai ngày rồi đi. Mỗi ngày thời gian bọn họ đi đường cũng không dài, gặp được nơi có dịch trạm thì liền ở lại dịch trạm, chỗ không có thì trước khi trời tối sẽ hạ trại tại chỗ. Lúc tới châu thành nào đó hơi lớn một chút thì đã là hai ngày sau đó. Trong hai ngày này quả nhiên là chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhiều lần. Ngoại trừ quan viên họ Thôi sinh bệnh, còn có một vị sứ thần bị tiêu chảy kéo tới hư thoát. Đường Ninh rơi vào đường cùng, chỉ có thể cũng đem hắn lưu lại một thành trấn nào đó ở nửa đường, xin nhờ hai người trông nom. Hôm nay lại có một vị sứ thần sốt cao không lùi, đoán chừng là không thể cùng bọn họ tiếp tục tiến lên. Căn cứ theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, Đường Ninh cũng dự định để hắn dưỡng bệnh ở chỗ này. Trong dịch trạm, Hà Thụy nhìn quan viên nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, cực kỳ suy yếu kia mới âm trầm nói: Mới đi có một tháng liên có ba người bị lưu lại trên đường, còn làm thế nào mới hoàn thành lời nhắn nhủ của điện hạ đây? Vừa dứt lời liền có một người từ ngoài cửa bước vào lo lắng nói: Hạ đại nhân, ngài mau ra xem một chút, Trương đại nhân không biết bị độc trùng gì cắn, cánh tay cũng sưng to bằng bắp đùi á. Lại cái chuyện gì nữa đây? Thân thể Hà Thụy lung lay suýt nữa té xỉu. Đường Ninh uống trà ở trong phòng, có người tiến vào báo cáo là Hà Thụy, Hà phó sứ cầu kiến. Đường Ninh đặt chén trà xuống, nhìn Hà Thụy đang từ ngoài cửa đi tới. Hà đại nhân, làm sao vậy? Chẳng lẽ lại có vị đại nhân nào bị bệnh? Hà Thụy nhìn hắn, nhắm mắt rồi nói: Trần đại nhân nhiễm phong hàn, Trương đại nhân bị độc trùng cắn bị thương, nhân số của đoàn cũng không có đủ, ta muốn ở đây nghỉ thêm mấy ngày, đợi bọn họ chữa khỏi thương thế rồi lại đi. Đường Ninh nhìn hắn, cau mày nói: Hà đại nhân, chuyện này sợ là có chút không phù hợp với quy định. Hà Thụy cắn răng nói: Hạ quan cảm thấy chúng ta xuất kinh cũng đã hơn một tháng, lại đi lên phía trước nữa chính là biên cảnh phía bắc, các tướng sĩ cũng cần nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần mới có thể ứng phó với con đường phía sau. Nói như vậy thì cũng có chút đạo lý. Đường Ninh nhìn hắn, gật gật đầu. Vậy thì liền nghỉ ngơi 3 ngày đi.